Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Mục Lệ Nguyệt là Lô Đỉnh. Nhìn Mục Đồng, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là chìm xuống. Loại kia cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào là Mục Lệ Nguyệt xảy ra vấn đề rồi? Mộ Dung Vũ trong lòng đang trầm tư, nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi: Mục Đồng, chuyện gì xảy ra? Thánh chủ, tiểu thư nhà ta xảy ra vấn đề rồi. Tiểu thư nhà ta chính là Mục Lệ Nguyệt. Mục Đồng nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ lo âu nói rằng. Mộ Dung Vũ lông mày nhảy một cái, trong lòng cái kia loại dự cảm xấu rốt cuộc bị chứng thực. Quả nhiên là Mục Lệ Nguyệt xảy ra vấn đề rồi. Mục Đồng, không nên gấp gáp, ngươi nói cho ta nghe một chút, tiểu thư nhà ngươi đến cùng làm sao? Cần ta làm cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng sốt ruột, thế nhưng vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Bởi vì ở vào thời điểm này, hắn muốn chính là bình tĩnh. Bất kỳ kích động đều sẽ là chuyện vô bổ, thậm chí sẽ tạo thành không tốt cục diện. Thánh chủ, đây là nhà ta tiểu thư giao cho ta một khối thẻ ngọc. Lúc đó nàng dặn dò ta nói, nhất định phải giao cho ngươi. Đồng thời nói, chỉ cần ngươi xem qua cái này thẻ ngọc sau khi tất cả ngươi đều sẽ hiểu. Cái này thẻ ngọc chỉ có ngươi có thể xem, những người khác là không cách nào xem. Nói chuyện đồng thời, Mục Đồng đem một khối thẻ ngọc cho truyền tống đến Mộ Dung Vũ tới trước mặt. Mộ Dung Vũ tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm lập tức dò xét đi vào. Cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được chính mình đi tới một cái không gian xa lạ bên trong. Người đàn ông nhỏ bé của ta, ngươi đến rồi. Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập vùng không gian này bên trong, một cái như chim hoàng oanh giống như êm tai âm thanh liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai. Đồng thời, một đạo bạch y thiến ảnh càng là chính đang Mộ Dung Vũ trước, chính cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng không phải là Mục Lệ Nguyệt vẫn là ai? Nhìn thấy Mục Lệ Nguyệt đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được có chút kích chuyển động. Mặc dù trước mắt Mục Lệ Nguyệt chỉ là một đạo thần niệm biến ảo mà thành bóng người mà thôi. Người đàn ông nhỏ bé của ta, không biết ngươi còn nhớ ta sao? Mục Lệ Nguyệt vẫn như cũ một mặt nụ cười. Mộ Dung Vũ chậm rãi đưa tay ra, muốn xoa xoa hướng về Mục Lệ Nguyệt mặt cười. Chỉ là trước mắt Mục Lệ Nguyệt trước sau chỉ là một đạo thần niệm biến ảo mà thành, căn bản là không phải thực thể, tự nhiên Mộ Dung Vũ cũng không cách nào chạm tới nàng. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Trong đầu càng là nghĩ đến lúc trước cùng Mục Lệ Nguyệt phát sinh từng hình ảnh. Lần thứ nhất thượng tiên giới, hắn liền nhìn thấy ở ôn tuyền bên trong tắm rửa Mục Lệ Nguyệt. Ngay lúc đó Mục Lệ Nguyệt chính là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hầu như đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Sau đó, ở Giang Châu, Mộ Dung Vũ càng là ở Mục Lệ Nguyệt bức bách bên dưới, cùng nàng kết hôn. Cuối cùng càng bị Mục Lệ Nguyệt cho mạnh hơn. Tất cả những thứ này phát sinh như mộng ảo. Dựa theo đạo lý tới nói, đối với loại này ngắn ngủi, thậm chí không có cảm tình ở chung, Mộ Dung Vũ bản không có ý kiến gì, lẽ ra nên đối với Mục Lệ Nguyệt không tình cảm gì. Thế nhưng, lúc này, Mộ Dung Vũ mới phát hiện chính mình đối với Mục Lệ Nguyệt nhưng là có cảm tình. Không chỉ là loại kia nam nhân trách nhiệm, càng là bởi vì hắn xác thực đối với Mục Lệ Nguyệt sản sinh cảm tình. Người đàn ông nhỏ bé của ta, nói vậy, ngươi đối với thân phận của ta thật tò mò chứ? Hoặc là nói, ngươi đã đoán được thân phận của ta? Không sai, ta đúng vậy, Mục gia người. Trong tiên giới, mạnh nhất một cái Mục gia, một cái siêu cấp thế lực. Chính là ta cái thế lực này bên trong một phần, hơn nữa thân phận của ta còn không thấp. Ta chính là Mục gia đương đại tộc trưởng con gái nhỏ. Mục Lệ Nguyệt vẫn như cũ mặt mang nụ cười nói tiếp, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện, Mục Lệ Nguyệt này vẻ tươi cười nhưng là rất là miễn cưỡng. Nói như vậy, làm Mục gia đương đại tộc trưởng con gái nhỏ, ta lẽ ra nên là tất cả sủng ái tập một thân mới là. Ta xác thực là dáng vẻ như vậy, ở Mục gia bên trong, xưa nay không ai dám làm gì ta. Mặc dù là những trưởng lão kia, hộ pháp loại hình nhìn thấy ta cũng một mực cung kính. Người đàn ông nhỏ bé, hay là ngươi lúc này cảm giác được rất kỳ quái. Ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, chẳng là cái thá gì. Bọn họ vì sao đối với ta như thế cung kính đây? Ha ha! Mục Lệ Nguyệt nở nụ cười. Kỳ thực đi, bọn họ tôn kính không phải ta, mà là chúng ta Mục gia một cái lão tổ tông, một cái tiên tôn cấp bậc cường giả. Bởi vì, ta chính là cái kia lão tổ tông Lô Đỉnh. Nghe tới Mục Lệ Nguyệt câu này nói chuyện đồng thời, bên trong cung điện Mộ Dung Vũ không khỏi một trường vỗ nát trước mắt bàn trà. Mà trên mặt hắn càng là đằng đằng sát khí, vô tận sát ý bắn tóe mà ra, đem bên trong cung điện Mục Đồng làm cho giật mình. Bất quá, Mục Đồng tuy rằng bị giật mình thế nhưng nàng cũng không có oan nộ, ngược lại nhưng trong lòng là cao hứng không ngớt. Nếu như Mộ Dung Vũ đang nhìn đến Mục Lệ Nguyệt thẻ ngọc sau khi mà vẫn như cũ thờ ơ không đồng lòng, nàng mới sẽ cảm giác được phẫn nộ. Tỷ sơ y e nơ cơ vụ a u y nơ e tỷ. Bởi vì, Mục Lệ Nguyệt những năm này tới nay vẫn luôn đối với Mộ Dung Vũ niệm nhắc tới thao trước sau đối với Mộ Dung Vũ nhớ mãi không quên. Làm Mục Lệ Nguyệt người ở bên cạnh, nàng tự nhiên hy vọng làm nàng gia tiểu thư nhớ mãi không quên người là một cái người đàn ông tốt, chí ít là một cái có đảm đương nam nhân. Hơn nữa, Mục Đồng khẽ nhíu mày. Bất quá, Mục Lệ Nguyệt trên người sự tình thực sự là quá mức phức tạp. Tuy rằng thiên đình hiện tại rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng xa xa không phải Mục gia đối thủ, khó có thể thay đổi Mục Lệ Nguyệt trên người chuyện đã xảy ra. Trong ngọc giản, Mộ Dung Vũ một mặt phẫn nộ kế tục nghe Mục Lệ Nguyệt kể ra, mà hắn cũng rốt cuộc hiểu sự tình bắt đầu chưa. Nguyên lai, Mục Lệ Nguyệt phương vừa xuất thế sau khi cũng đã bị bọn họ Mục gia một cái lão tổ tông xem lên, cái này lão tổ tông thực lực rất mạnh mẽ, hồi lâu trước cũng đã đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Thế nhưng, những năm này tới nay tuổi thọ của hắn đang chậm chậm tiêu hao hết. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đột phá, không có thành thần hy vọng. Nếu như hắn không cách nào đột phá, như vậy hắn cũng chỉ có thể tuổi thọ tiêu hao hết mà chết rồi. Cái này lão tổ tông không cam lòng chính mình không cách nào thành thần. Những năm này hầu như dùng hết các loại biện pháp, thế nhưng đều là không có tác dụng. Mà khi Mục Lệ Nguyệt xuất thế sau khi Mục gia cái này lão tổ tông liền kinh hỉ phát hiện Mục Lệ Nguyệt thể chất khác với tất cả mọi người. Mục Lệ Nguyệt thể chất thích hợp làm đỉnh lô. Chỉ cần Mục Lệ Nguyệt thực lực đạt đến tiên vương cảnh giới sau khi Mục gia lão tổ tông liền có thể coi nàng là thành đỉnh lô tu luyện, xung kích thần cảnh giới. Cái gọi là đỉnh lô chính là lấy một người thân thể vì là tương tự cùng luyện đan bình thường đỉnh lô. Bất quá, bình thường lò luyện đan là có thể lặp lại lợi dụng. Thế nhưng, người đỉnh lô nhưng chỉ có thể dùng một lần. Dùng qua lần này sau khi đỉnh lô sẽ biến thành tro bụi. Khi biết được sau chuyện này, Mục Lệ Nguyệt tự nhiên không cam lòng trở thành đỉnh lô. Đổi làm là ai đều không cam lòng. Không chỉ là trở thành đỉnh lô sau khi kết quả tất nhiên là chết, mà là nàng không muốn chính mình trở thành một đỉnh lô. Nàng là một người, mà không phải một cách không có sự sống đỉnh lô. Hơn nữa, nàng cũng không có trách nhiệm phải giúp trợ Mục gia cái kia lão tổ tông tu luyện chí thần cảnh giới. Bởi vậy, khi biết được việc này sau khi, Mục Lệ Nguyệt liền không có tu luyện qua. Chỉ là bởi vì nàng biết, một khi hắn đạt đến tiên vương cảnh giới sau khi, liền lúc nào cũng có thể trở thành Mục gia lão tổ tông đỉnh lô. Chỉ là thể chất của nàng thực sự là quá mức nghịch thiên rồi. Mặc dù nàng chưa từng có tu luyện, thực lực của nàng cũng không ngừng tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, một phần là thể chất nàng nguyên nhân, còn có một phần chính là Mục gia lão tổ tông vấn đề. Ở Mục Lệ Nguyệt xuất thế sau khi, Mục gia lão tổ tông liền đem nàng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Lô Đỉnh bồi dưỡng. Bởi vậy, các loại hàng đầu công pháp đối với thân thể rèn luyện chờ chút cũng không thiếu. Cuối cùng, dẫn đến Mục Lệ Nguyệt thể chất vô cùng mạnh mẽ cùng nghịch thiên. Phát hiện đến sự thực này sau khi, Mục Lệ Nguyệt đã từng một lần muốn tự sát. Chỉ là, khi nàng xuất hiện cái ý niệm này ở thực tiễn thời điểm, nhưng là kinh hãi phát hiện, nàng không cách nào tự sát. Nàng bi ai phát hiện, nàng thậm chí không cách nào trưởng khống tính mạng của chính mình. Từ từ thực lực của nàng đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mặc dù nàng không ngừng áp chế tu vi thế nhưng tu vi của nàng vẫn như cũ từ từ tăng trưởng. Sau đó, nàng liền từ Mục gia bên trong trốn thoát. Chỉ là, bất luận nàng chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần ở trong tiên giới, nàng đều không cách nào chân chính chạy trốn. Cuối cùng, càng là ở Giang Châu phát sinh cùng Mộ Dung Vũ những kia sự. Người đàn ông nhỏ bé của ta không biết trong lòng ngươi có hay không ta đây. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi thân phận của ta, để tránh khỏi mặc dù ta chết rồi trong lòng ngươi cũng không có ta. Nhưng mà, ngươi tốt nhất đã quên ta, ha ha, ta cảm giác được ta liền muốn đột phá tới tiên vương cảnh giới. Ta đã áp chế không nổi cảnh giới. Người đàn ông nhỏ bé, đời ta, vui vẻ nhất chính là gặp phải ngươi mấy ngày đó. Lúc trước ở Ôn Tuyền thời điểm, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta thân thể nam nhân. Vì lẽ đó, ta đem ta lần thứ nhất cho ngươi, ta không hối hận. Thật sự. Bất quá, người đàn ông nhỏ bé, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ta mệnh không khỏi kỳ a. Nhưng mà, ngươi là người đàn ông nhỏ bé của ta, vĩnh viễn là người đàn ông nhỏ bé. Nếu như có đời sau, ta nhất định sẽ quấn quýt ngươi không buông. Ha ha. Mục Lệ Nguyệt nở nụ cười, chỉ là nụ cười nhưng là như vậy thi lương. Bà Mia nó. Mộ Dung Vũ thần niệm từ trong ngọc giản lùi ra, lập tức thẻ ngọc liền tự động hóa vì bột mịn. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là lửa giận ngút trời, vô tận sát ý càng là phóng lên trời, Mộ Dung Vũ càng là hai mắt đỏ chót, như một cái ác ma giống như vậy, vô cùng khủng bố. Mục gia lão tổ tông. Mục gia, ai dám đụng đến ta nữ nhân, ta đều để hắn chết. Bất luận là ai, đều phải chết. Mộ Dung Vũ gầm thét lên, biểu hiện phẫn nộ, sát cơ bắn tóe. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ này phẫn nộ, đằng đằng sát khí dáng vẻ, Mục Đồng trong lòng có chút cao hứng, thế nhưng là có chút lo lắng. Nàng cao hứng chính là, Mộ Dung Vũ đối với chuyện này rất để bụng, sẽ không bởi vì Mục gia mạnh mẽ mà e ngại. Mà rút lui. Mà nàng lo lắng nhưng là Mộ Dung Vũ bây giờ căn bản không phải Mục gia đối thủ. Nếu như Mộ Dung Vũ chạy tới Mục gia, vậy tuyệt đối là chịu chết. Thánh chủ tiểu thư nhà ta nói, xin ngươi nhất định đừng phẫn nộ, đừng đi Mục gia. Đừng đi chịu chết. Mục Đồng rốt cuộc vẫn là cắn răng nói rằng. Mục Đồng đổi làm ngươi là ta, ngươi sẽ không phẫn nộ sao? Ngươi sẽ như không có chuyện gì xảy ra sao? Mộ Dung Vũ nhìn Mục Đồng trầm giọng nói rằng để Mục Đồng yên lặng một hồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng cũng không có đại biểu hắn mất đi lý trí. Mục gia mạnh mẽ, đó là tất nhiên. Mà Mục Lệ Nguyệt hắn cũng nhất định phải cứu. Thế nhưng, nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 654, 100 triệu tinh điểm. Mục Đồng, tiểu thư nhà ngươi còn có đại khái còn có bao nhiêu thời gian thì sẽ đột phá tới tiên vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ nhìn Mục Đồng trầm giọng nói rằng, hẳn là không tới 100 năm. Mục Đồng tỏ rõ vẻ lo lắng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, lần thứ hai trầm mặt lên. Đối phương chính là siêu cấp thế lực Mục gia, sự mạnh mẽ chỉ đứng sau tam đại bá chủ. Mà Mục Lệ Nguyệt làm Mục gia lão tổ tông, một cái tiên tôn cấp bậc cường giả, ở này thời khắc sống còn, hắn là chắc chắn sẽ không thả lòng đối với Mục Lệ Nguyệt trưởng khống. Dù sao, Mục Lệ Nguyệt chính là hắn có thể không thành thần then chốt. Mộ Dung Vũ thậm chí suy đoán, mặc dù hắn võ lực uy hiếp cũng sẽ không tha Mục gia lão tổ tông từ bỏ Mục Lệ Nguyệt cái này lô đỉnh. Dù sao, đối lập với cái khác tới nói, Mục gia lão tổ tông nhất định càng quý trọng tính mạng của chính mình cùng với thành thần cơ hội. Thậm chí Mục gia lão tổ tông nhất định sẽ cảm thấy Mục Lệ Nguyệt nhất định sẽ làm cho chính mình thành công đột phá hiện hữu cảnh giới, phi thăng thành thần. Đã như thế, muốn cứu ra Mục Lệ Nguyệt liền khó khăn. Nếu như là liều, Mộ Dung Vũ hiện tại căn bản cũng không có thực lực như vậy. Mặc dù Mộ Dung Vũ thiên đình bên trong có bao nhiêu cái tiên đế, mặc dù có thêm cái tiên đế thiếu nợ Mộ Dung Vũ ăn tình. Thế nhưng, dù cho những người này toàn bộ gộp lại cũng không phải Mục gia đối thủ. Dù sao, là một người siêu cấp thế lực Mục gia, vô cùng có khả năng không phải chỉ có một cái tiên tôn. Hơn nữa, mặc dù Mục gia chỉ có như thế một cái lão tổ tông, bọn họ cũng không phải Mộ Dung Vũ có thể cứng rắn chống đỡ. Vì lẽ đó, hiện tại phải cứu ra Mục Lệ Nguyệt chỉ có thể là kế sách. Mục Đồng, hiện tại tiểu thư nhà ngươi tình huống thế nào? Ngươi có thể hay không tiếp xúc được bên người nàng? Nếu như Mục Đồng có thể tiếp xúc được Mục Lệ Nguyệt bên người, như vậy Mộ Dung Vũ liền có thể mượn cơ hội tới gần, đến thời điểm trực tiếp đem Mục Lệ Nguyệt thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chỉ cần Mục Lệ Nguyệt tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ là có thể đem hắn mang rời khỏi đi ra ngoài. Tiểu thư hiện tại đã bị lão tổ tông cho quản lý lại. Một mình ở trong một cái viện, không người có thể tiếp cận, mặc dù là tộc trưởng cũng không thể tới gần. Mà tiểu thư cũng không cách nào rời đi. Nơi đó bị lão tổ tông rơi xuống cấm chế. Ta không cách nào tới gần. Mục Đồng có chút cục hứng nói rằng, đối với Mục Lệ Nguyệt tao ngộ, Mục Đồng trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, nàng tự nhiên không muốn Mục Lệ Nguyệt trở thành cái gì lô đỉnh. Trước tiên không nói Mục gia lão tổ tông có thể hay không nhờ vào đó thành thần, coi như có thể, vậy cũng không thể nào hy sinh Mục Lệ Nguyệt. Dù sao, Mục Lệ Nguyệt vẫn là hắn hậu duệ. Dáng dấp như vậy lão tổ tông thực sự là khiến lòng người bên trong xem thường. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể cứu ra Mục Lệ Nguyệt, nàng là đồng ý giúp đỡ, thậm chí không tiếc tất cả. Chỉ là, nàng không cách nào tiếp cận Mục Lệ Nguyệt, Mộ Dung Vũ cũng là không cách nào đem Mục Lệ Nguyệt mang đi. Mục Đồng, ngươi có thể nghĩ biện pháp tới gần khu nhà nhỏ kia sao? Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe. Mục gia lão tổ tông mặc dù là tiên tôn cấp bậc tồn tại, hắn bố trí xuống đến cấm chế tuy rằng mạnh mẽ, không tới tiên tôn cảnh giới cường giả rất khó phá giải. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ có quy tắc không gian, tuy rằng hắn quy tắc không gian không tính mạnh mẽ, thế nhưng còn có Hắc Liên. Chủ yếu nhất chính là còn có Hà Đồ trận pháp này đại gia. Hắn tin tưởng, hắn là có thể phá tan cái kia cấm chế, tiến vào bên trong. Chỉ cần hắn tiến vào trong viện, hắn là có thể mang đi Mục Lệ Nguyệt. Hẳn là có thể. Thánh chủ, ngươi có biện pháp hay không cứu tiểu thư nhà ta? Mục Đồng trong lòng hơi động, một mặt vẻ ước ao nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, trầm giọng nói rằng. Thử một lần đi. Bất luận làm sao, ta đều phải cố gắng một cái. Là ta tuyệt đối sẽ không để Lệ Nguyệt trở thành cái kia cái gì lô đỉnh. Mặc dù là nhà ngươi lão tổ tông cũng không được. Nếu là ta không cách nào cứu ra Lệ Nguyệt, như vậy ta phải giết Mục gia lão tổ tông, mặc dù hắn thành thần cũng chắc chắn phải chết. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè. Mộ Dung Vũ cả người đằng đằng sát khí, trong lòng sát ý tuôn ra. Thánh chủ, bây giờ lập tức liền trở về sao? Mục Đồng mừng rỡ trong lòng, liền muốn trở lại Mục gia. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nói rằng. Tạm thời không vội, ở đi Mục gia trước, ta còn nhất định phải làm một điểm chuẩn bị. Để cho chính mình có càng to lớn hơn nắm. Những ngày qua, ngươi trước hết ở thiên đình ở lại đi. Thời cơ đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Khiến người ta an bài xong Mục Đồng sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lập tức tiến vào thiên phạt lệnh bên trong. Thiên quản gia trước ngươi đã nói có thể dùng tinh điểm đổi thực lực tăng lên. Nếu như ta muốn tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, đem hỗn độn thiên thể lục đột phá tới tầng thứ 3 tầng thứ nhất thứ, cần bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ tìm tới thiên quản gia trực tiếp hỏi. Thiên quản gia không nói gì, hẳn là đang tìm kiếm số liệu cái gì. Còn Mộ Dung Vũ, hắn không biết thiên quản gia là làm thế nào chiếm được những này số liệu. Ngược lại, thiên quản gia cùng thiên phạt lệnh đều là trời xanh chế tạo ra đồ vật, chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được đồ vật. Thiếu chủ, nói như vậy, từ Đại La Kim Tiên đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới, chỉ cần 10 triệu tinh điểm liền có thể. Chỉ là, Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề thiên quản gia nói như vậy, tựa hồ muốn bi kịch. Bởi vì hắn nói tới chính là lúc bình thường, còn có tình huống đặc biệt đây. Mà Mộ Dung Vũ chính là tình huống đặc biệt. Bất quá thiếu chủ thể chất của ngươi cùng công pháp vô cùng đặc biệt, muốn cho cảnh giới của ngươi cùng công pháp đột phá, cần tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Vì lẽ đó, ngươi nếu muốn đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, chí ít cần một cách ước tinh điểm. 100 triệu tinh điểm. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, con số này quá to lớn, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho chấn kinh rồi. Đây chính là lúc bình thường bên dưới gấp 10 lần. Đúng, 100 triệu tinh điểm, đây là cơ bản nhất. Nếu như thiếu chủ ngươi được 100 triệu tinh điểm, hẳn là có thể tăng lên thực lực của ngươi. Thiên quản gia cười híp mắt nói rằng. Chỉ là, nhìn thấy thiên quản gia nụ cười, Mộ Dung Vũ trực đảo mắt. Hắn hiện tại chỉ có 3 triệu tinh điểm, khoảng cách 100 triệu còn có gấp mấy chục lần khoảng cách. Lệ Nguyệt còn có không tới 100 năm bên trong liền có thể đột phá tới tiên vương cảnh giới. Mà một khi nàng đạt đến tiên vương cảnh giới, sợ là Mục gia lão tổ tông thì sẽ động thủ. 100 thâm niên. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hắn không cách nào bảo đảm Mục Lệ Nguyệt có thể đem thực lực áp chế tới khi nào, thế nhưng hắn nhất định phải ở Mục Lệ Nguyệt thực lực đột phá trước đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Trong vòng 30 năm, nhất định phải được 100 triệu tinh điểm. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua kiên quyết vẻ. Hắn nhất định phải ở trong vòng 30 năm được giá ta tinh điểm, sau đó tăng lên thực lực của chính mình. Đã như thế, chí ít cần 4 thời gian 10 năm, thực lực của hắn mới có thể đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. 30 năm được 100 triệu tinh điểm. Mộ Dung Vũ trong lòng áp lực đột nhiên thêm lớn lên. Một cái ước tinh điểm không phải như vậy dễ dàng được. 3 thời gian 10 năm vẫn là quá gấp gáp. Lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí có chút hối hận, ở trong mấy ngày nay, hắn vì sao không đi kiếm lấy tinh điểm. Hiện tại tinh điểm là nhiều một chút chính là một điểm. Trong vòng 30 năm, nhất định phải được 100 triệu tinh điểm. Nếu như không cách nào được, vậy thì trực tiếp đi Mục gia. Tuyệt đối không mạo hiểm. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó liền rời khỏi đại điện. Đem thiên đình sự tình giao cho hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền tới đến phong hỏa tu chân giới. Lần trước ở hoa hạ tu chân giới, Mộ Dung Vũ được 3 triệu tinh điểm. Mà phong hỏa tu chân giới cũng có thể gần như. Hơn nữa, ở đây, Mộ Dung Vũ thu được tinh điểm dễ dàng nhất. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bắt đầu ở phong hỏa tu chân giới đánh giết kẻ ác hành động. Sau 10 ngày, Mộ Dung Vũ đã giết chết rất nhiều kẻ ác. Đương nhiên, trong vòng 10 ngày, lượng lớn tu sĩ tử vong, vừa bắt đầu liền gây nên phong hỏa tu chân giới khủng hoảng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ xử lý thủ pháp cùng hoa hạ tu chân giới giống như vậy. Cuối cùng, khi này những người này hiểu rõ chân tướng sau khi... Phong hỏa tu chân giới liền yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, bị đánh giết đều là tội ác tày trời người, nếu như không phải cái gì kẻ ác, bọn họ là sẽ không bị đánh giết. 3 triệu 500 ngàn tinh điểm. So với hoa hạ tu chân giới có thêm điểm. Mộ Dung Vũ hướng thiên quản gia tuần tra một thoáng chính mình tinh điểm sau khi, liền có chút thỏa mãn. Thế nhưng... Hắn hiện tại tổng tinh điểm cũng mới 6 triệu 500 ngàn, liền 10 triệu cũng không đủ, khoảng cách 100 triệu cửa ải lớn càng là xa xôi cực kỳ. Lập tức, Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại, trực tiếp trở lại tiên giới. Trúc Châu. Trở lại tiên giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Trúc Châu. Bởi vì Hà gia diệt vong, Trúc Châu bên trong các to nhỏ thực lực bắt đầu rồi khoảng cách chém giết, tranh đoạt địa bàn, mở rộng thế lực của chính mình. Hiện tại Trúc Châu một mảnh hỗn loạn. Bất quá, hỗn loạn Trúc Châu, vừa vặn thuận tiện Mộ Dung Vũ làm việc, hơn nữa, các thế lực lớn trong lúc đó chém giết lẫn nhau, sẽ xuất hiện càng nhiều kẻ ác. Trúc Thành. Mộ Dung Vũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong thành. Lúc này Trúc Thành các thế lực lớn lẫn nhau hỗn chiến, tình thế cực kỳ căng thẳng. Thanh Cực Tông, phía trên cung điện, Thanh Cực Tông tông chủ cùng với các trưởng lão cùng hộ pháp đều là tụ tập ở một khối, từng cái sắc mặt khó coi, cả người đằng đằng sát khí. Chuyện gì xảy ra? Tông môn đập làm sao lại đột nhiên nổ chết nhiều như vậy đệ tử? Thanh Cực Tông tông chủ tức giận nói rằng. Bởi vì, ngay khi vừa, bọn họ kinh hãi phát hiện, bọn họ tông môn rất nhiều đệ tử đột nhiên không hiểu ra sao liền bị giết chết. Không có sức mạnh gần sóng, cũng chưa thấy có người ra tay, những người kia không phải là bị oanh thành xương máu, chính là đầu một nơi thân một nẻo. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, bọn họ Thanh Cực Tông chết đi người liền vượt quá 10.000 số lượng. Lẽ nào là thế lực của hắn gây nên? Thanh Cực Tông tông chủ gào thét nói rằng. Tông chủ, chuyện này vô cùng rủi dị, hơn nữa hẳn là không phải chúng ta đối đầu gây nên. Bởi vì, ngay khi vừa Trúc Thành bên trong, bất luận là chúng ta Thanh Cực Tông, vẫn là thế lực của hắn, hay là không có thế lực người, đều là dồn dập nổ chết ra. Bây giờ, Trúc Thành bên trong bị đánh giết người, đã vượt qua 100.000. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Cực Tông tông chủ tức giận, đồng thời toàn bộ Trúc Thành vô số thế lực đều tức giận cùng sợ hãi lên. Bởi vì bọn họ đều là không biết đến cùng là ai kích giết những người đó. Bất quá, để bọn họ khá an tâm chính là ở chết rồi 100.000 người sau khi Trúc Thành liền không có kế tục người chết. Mà hết thảy này đều là Mộ Dung Vũ kiệt tác. 100.000 người mới 30.000 tinh điểm. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Hắn ở Trúc Thành giết chết 100.000 kẻ ác, thế nhưng chỉ có 30.000 tinh điểm. Số liệu này quá ít. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Điên cuồng kiếm lấy tinh điểm. 3 tháng, Mộ Dung Vũ giết hết Trúc Châu kẻ ác. Thế nhưng, hắn tinh điểm chỉ được đến 100.000 điểm, trong đó Trúc Thành bên trong Mộ Dung Vũ phải đến 30.000 tinh điểm. Nói cách khác, toàn bộ Trúc Châu, ngoại trừ Trúc Thành ở ngoài, Mộ Dung Vũ mới được 170.000 tinh điểm. Này nhưng là một cách Đại Châu. Một cách Đại Châu so với Hoa Hạ tu chân giới còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, Trúc Châu địa ngục tuy rằng so với Hoa Hạ tu chân giới phải lớn hơn thế nhưng luận nhân số, nhưng là kém xa tít tắp Mộ Dung Vũ. Mà lại, ngoại trừ ở Trúc Châu loại này thành phố lớn ở ngoài, những nơi khác kẻ ác đều không phải rất nhiều. Nơi này chỉ kẻ ác là có thể cho Mộ Dung Vũ không ít tinh điểm tinh cấp kẻ ác. Bây giờ Mộ Dung Vũ chỉ đánh giết những kia cho hắn 10 cái tinh điểm trở lên kẻ ác. Quan trọng nhất chính là ở Hoa Hạ tu chân giới cùng Phong Hỏa tu chân giới, bởi vì Mộ Dung Vũ là chấp phạt giả quan hệ, hắn trưởng khống toàn bộ tu chân giới, không cần phải nơi đi, hắn liền có thể biết nơi nào có kẻ ác. Hơn nữa, khi hắn biết nơi nào có kẻ ác sau khi, hắn liền có thể trực tiếp quá khứ đem cái kia kẻ ác cho đánh giết. Thế nhưng ở tiên giới, hắn không thể làm đến như vậy. Thường thường là mỗi đến một chỗ, hắn mới có thể phát hiện nơi nào có kẻ ác. Cuối cùng, hắn mới quyết định có muốn hay không ra tay đánh chết. Mà lại, này vẫn là ở Trúc Châu quan hệ. Từ khi Hà gia bị xóa bỏ sau khi Trúc Châu trên căn bản không có tiên đế cảnh giới cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mỗi đến một chỗ liền có thể trắng trợn không kiêng dè đánh giết kẻ ác. Thế nhưng, đổi làm là cái khác Đại Châu, những kia có tiên đế cảnh giới cường giả Đại Châu, Mộ Dung Vũ liền không thể như vậy trắng trợn không kiêng dè ra tay rồi. Hơn nữa, đối với cùng một nơi, đồng nhất cái thế lực người, hắn cũng không thể giết quá nhiều. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tệ ui nơ e tệ. Bởi vì, lập tức chết đi quá nhiều người, sẽ gây nên những thế lực lớn kia cường giả chú ý. Một khi xuất hiện tình huống như thế, Mộ Dung Vũ thì sẽ bị những cường giả kia, thế lực lớn truy sát. Đã như thế, Mộ Dung Vũ sẽ phiền phức không ngừng, tự nhiên hắn kiếm lấy tinh điểm thời gian cũng ít, tinh điểm càng là sẽ không quá nhiều. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ là đến một chỗ sau khi, liền tùy cơ tuyển lựa những kia tinh điểm khá nhiều kẻ ác trực tiếp đánh giết. Hơn nữa chỉ là đánh giết chút ít, sau đó liền rời khỏi nơi này. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ tinh điểm cũng càng ngày càng nhiều. 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, 30 triệu. 10 năm sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không biết mình rốt cuộc đi qua bao nhiêu cái Đại Châu, đi qua bao nhiêu cái thành thị, từng giết bao nhiêu kẻ ác. Hắn chỉ là biết, hắn tinh điểm mới đạt đến 30 triệu. 10 năm 30 triệu tinh điểm trên căn bản cùng kế hoạch lúc trước gần như. Chiếu dáng dấp như vậy tiếp tục phát triển trong vòng 30 năm, hẳn là có thể đạt đến một cái ước tinh điểm. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ không ngừng rời đi địa phương, ở những kia đại trong thành thì đánh giết mấy trăm hoặc là mấy ngàn người sau khi, liền rời khỏi những nơi. Ở những kia lấy ước làm đơn vị trong thành thì trong vòng một ngày chết đi mấy ngàn người chính là cực kỳ bình thường sự tình, bởi vậy căn bản không ai phát hiện đến gì thường. Một cách Đại Châu bình quân có thể được 200 ngàn tinh điểm, như vậy 100 triệu tinh điểm cần 500 cách Đại Châu. Mà trong tiên giới có 1 triệu Đại Châu. Bất quá, những kia khá là mạnh mẽ Đại Châu tuy rằng kẻ ác tương đối nhiều, thế nhưng cường giả cũng quá nhiều, ở những địa phương kia giết kẻ ác, nguy hiểm quá to lớn. Còn có thời gian 20 năm, như vậy liền đi thực lực không phải quá mạnh mẽ Đại Châu, tình nguyện hay đi mấy cách Đại Châu, cũng không muốn trêu chọc tới phiền toái gì. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ đã là thay đổi sách lược. Phong Châu Thiên Đình. Hắc Hổ, các ngươi thánh chủ vẫn chưa về sao? Mục Đồng tỏ rõ vẻ sốt ruột nhìn Hắc Hổ, này đều qua thời gian 20 năm, Mộ Dung Vũ vẫn không có xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Mục Đồng sốt ruột cùng phẫn nộ. Vốn là, Mộ Dung Vũ nói muốn chuẩn bị một chút, liền đi vào Mục gia. Chỉ là, này nhất định bị chính là thời gian 20 năm. Nhất làm cho Mục Đồng phẫn nộ chính là, này thời gian 20 năm bên trong, Mộ Dung Vũ như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, không thấy tăm hơi. Lẽ nào hắn chỉ là trong miệng nói một chút mà thôi. Biết Mục gia mạnh mẽ mà rút lui. Hiện tại càng là trực tiếp tránh né ra. Mục Đồng trong lòng không chỉ một lần lóe lên ý nghĩ này, mà nàng mỗi một lần xuất hiện cái ý niệm này sau khi, nàng liền vô cùng sự phẫn nộ, cảm thấy Mục Lệ Nguyệt là nhìn lầm người. Mục cô nương, thánh chủ vẫn chưa về. Những năm này ngươi đều thả không xuống mấy trăm lần. Hắc Hổ một mặt bất đắc dĩ nói. Những năm này tới nay, Mục Đồng hầu như là mỗi cách mấy ngày liền đến hỏi dò một thoáng tình huống, điều này làm cho Hắc Hổ vô cùng sự bất đắc dĩ, thậm chí bọn họ đều sợ Mục Đồng. Mục cô nương, thánh chủ trở về, chúng ta nhất định sẽ trước tiên thông báo ngươi. Thiên đình còn có việc phải xử lý, ta trước hết đi rồi. Dứt lời, Hắc Hổ liền vội vã rời đi. Ngươi, hừ. Mục Đồng hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không muốn mỗi ngày đến phiền Hắc Hổ. Thế nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, trăm năm kỳ hạn liền muốn đến. Mà nếu như Mộ Dung Vũ thật sự không đến liền Mục Lệ Nguyệt hậu quả chỉ sợ cũng. Thời gian 20 năm 70 triệu tinh điểm rồi. Mộ Dung Vũ mới vừa thông qua một cái truyền tống trận đạt đến một cái bên trong tòa thành lớn, mới từ truyền tống trận chi đến sau khi. Hắn uể oải trên mặt cũng không chỉ có lộ ra một vệt nụ cười. Bắt đầu thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ chỉ là được 30 triệu tinh điểm. Thế nhưng sau đó 10 năm này hắn nhưng là được 40 triệu tinh điểm. Đừng xem ngăn ngắn thời gian 10 năm bên trong liền được 40 triệu tinh điểm, đây chính là Mộ Dung Vũ ngày đêm không ngừng mà đánh giết kẻ ác mới được con số. Ở này 20 từ năm đó, Mộ Dung Vũ căn bản không có ngừng lại quá, mà là đang không ngừng lặp lại phi hành truyền tống, đánh giết kẻ ác động tác. Thời gian dài lặp lại đồng nhất sự kiện còn không đoạn giết người, điều này làm cho Mộ Dung Vũ cũng có chút không chịu nổi. Tuy rằng hắn đánh giết đều là kẻ ác, đều là có tội thì phải chịu. Thế nhưng, giết quá nhiều người, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Thế nhưng, bất luận làm sao theo tinh điểm tăng nhanh, Mộ Dung Vũ cũng là cao hứng. Còn có thời gian 10 năm 30 triệu tinh điểm cũng không có vấn đề. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Vừa nghĩ tới Mục Lệ Nguyệt sự tình, hắn liền dừng không được đến. Bởi vậy, hắn vừa rời đi truyền tống trận, liền bắt đầu rồi đánh giết lữ trình. 25 năm, Mộ Dung Vũ vẫn không có tin tức. Chết tiệt, hắn sẽ không thật sự trốn tránh chứ. Mục Đồng lúc này hết sức tức giận, sinh Mộ Dung Vũ khí. Vì tiểu thư xinh đẹp này, ngươi làm sao ở sau lưng nói người nói xấu đây? Ta muốn trốn tránh cái gì? Ai nói với ngươi ta trốn tránh? Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở Mục Đồng bên tai vang lên, đồng thời một đạo thân hình cũng đột nhiên xuất hiện ở Mục Đồng phủ cận cách đó không xa. Là ngươi. Mục Đồng đột nhiên quay đầu đi, đúng dịp thấy một mặt vẻ mệt mỏi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi chạy đi đâu? Ngươi không biết tiểu thư nhà ta nàng. Mục Đồng oán hận chừng mắt Mộ Dung Vũ, trong lòng cảm thấy có chút oan ức. Được rồi, chuyện này ta sẽ không trốn tránh. Ta không phải nói cho ngươi muốn chuẩn bị một chút sao? Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Nếu như cũng sắp điểm. Ta rất lo lắng tiểu thư. Mục Đồng nhìn Mộ Dung Vũ, vẫn như cũ có chút tức giận. Chuẩn bị một nửa, nhiều hơn nữa thời gian mấy năm hẳn là liền gần đủ rồi. Ngươi bình tĩnh đừng nóng. Tuy rằng Mục Đồng nói chuyện rất là vô lễ, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có trách cứ ý của nàng. Dù sao, nàng đều là lo lắng Mục Lệ Nguyệt. Ngươi rốt cuộc muốn chuẩn bị tới khi nào? Tiểu thư thời gian không nhiều rồi. Nghe vậy, Mục Đồng nhất thời giận tím mặt. Nhiều nhất thời gian 10 năm, này thời gian 10 năm, ngươi cho ta yên tĩnh lại. Mộ Dung Vũ nhìn Mục Đồng nói rằng, bất luận làm sao, trong vòng 10 năm ta đều sẽ đi Mục gia. Ta sẽ không để Lệ Nguyệt có chuyện, ta xin thề. An ủi Mục Đồng vài câu sau khi, Mộ Dung Vũ liền tới đến thiên phạt lệnh bên trong. Thiên quản gia, hiện tại có thể tăng lên thực lực của ta sao? Mộ Dung Vũ tìm tới thiên quản gia trầm giọng nói rằng, ở này hai thời gian 15 năm bên trong, trải qua Mộ Dung Vũ kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, hắn rốt cuộc được 100 triệu tinh điểm. Được đầy đủ tinh điểm sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp trở về. Thiếu chủ, tinh điểm đã được rồi, đã có thể tăng lên tu vi của ngươi. Thế nhưng thiếu chủ ngươi vẫn không có độ lục cửu thiên kiếp. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất vượt qua lục cửu thiên kiếp sau khi tăng thực lực nữa. Đã như thế, ngươi không chỉ có được càng to lớn hơn chỗ tốt, càng là hạ thấp độ kiếp nguy hiểm. Một khi ngươi tiến vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới, ngươi lục cửu thiên kiếp đều sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn. Thiên quản gia đề nghị nói rằng, lục cửu thiên kiếp sao? Mộ Dung Vũ gật gù, trong lúc bất chi bất giác, hắn đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên đã mấy trăm năm thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ càng là quên còn có lục cửu thiên kiếp chuyện này. Lần này nếu không là thiên quản gia nhắc nhở, hắn sợ là đều không nhớ tới chính mình vẫn không có độ kiếp. Đã như vậy, vậy trước tiên độ kiếp đi. Lục cửu thiên kiếp đối với hắn mà nói không có áp lực gì, hơn nữa chỉ cần sau khi độ kiếp, hắn liền có thể thu được càng to lớn hơn chỗ tốt, coi như là kẻ ngu si đều biết lựa chọn như thế nào. Đúng rồi, thiếu chủ, lúc trước có vài thứ quên nói cho ngươi. Phàm là thiên phạt lệnh chi chủ, hắn thiên kiếp đều muốn so với người bình thường thiên kiếp khủng bố hơn gấp 10 lần. Bất quá, chỗ tốt cũng là người bình thường gấp 10 lần. Mộ Dung Vũ lảo đảo một cái, hầu như ngã xuống đất lên. Vốn là, Mộ Dung Vũ thể chất liền vô cùng nghịch thiên rồi. Lúc trước Triệu Chỉ Tình chỉ là được phượng tộc truyền thừa thiên kiếp liền kinh khủng như vậy, mà Mộ Dung Vũ thiên kiếp e sợ so với Triệu Chỉ Tình còn kinh khủng hơn vài lần. Mà hiện tại, hắn thiên kiếp ở vốn là cơ sở bên trên còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Này còn có muốn hay không người sống? Thiên quản gia chuyện gì thế này? Được thiên phạt lệnh, làm sao có nhiều như vậy tác dụng phụ? Mộ Dung Vũ không nói gì hỏi. Điều này là bởi vì thiếu chủ ngươi đánh giết quá nhiều người quan hệ. Tuy rằng bị đánh giết người đều là kẻ ác, đều chết chưa hết tội. Thế nhưng, bọn họ sau khi chết, cũng sẽ có oán khí. Mà những này oán khí, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ngưng tụ ở ngươi thân lên trường kỳ xuống đối với việc tu luyện của ngươi không chỗ tốt. Mà những này kiếp lôi tác dụng liền đem những kia oán khí cho từ trên người ngươi đánh giết đi ra ngoài. Thiếu chủ ngươi yên tâm được rồi, những này kiếp lôi sẽ không cần đi cái mạng nhỏ của ngươi. Dù sao, ở thời gian tìm kiếm cái hợp lệ thiên phạt lệnh chủ nhân không dễ dàng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không nói gì nói rằng. Thiên quản gia, chiếu ngươi nói như vậy, có hay không ta liền đứng ở nơi đó bị kiếp lôi đánh giết, ta đều sẽ không bị đánh giết chí tử. Thiên quản gia cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Thiếu chủ, ngươi cứ việc đi thử xem. Từng thử sau khi liền biết kết quả. Kẻ ngu si mới sẽ đi thử. Mộ Dung Vũ lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thân thể, chuẩn bị độ kiếp. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 656, lục cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, phàm là đột phá tới la thiên thượng tiên sau khi liền nhất định phải vượt qua kiếp nạn này. Tuy rằng cái thiên kiếp này có thể áp chế lại, thế nhưng đây là tuyệt đối không thể phòng ngừa. Mà lại kinh khủng nhất chính là thiên kiếp bị áp chế thời gian càng lâu, thiên kiếp uy lực liền càng khủng bố hơn. Bởi vậy, nói như vậy, ở vạn năm bên trong độ kiếp là cơ hội tốt nhất. Bởi vì, lúc này, tiên nhân thực lực đã củng cố đi. Mà lại, ở 10.000 năm bên trong thiên kiếp sức mạnh không thể so với vừa bắt đầu tăng thêm bao nhiêu. Mộ Dung Vũ đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng mới mấy trăm năm mà thôi. Trên nguyên tắc tới nói thiên kiếp sức mạnh sẽ không quá mạnh mẽ. Chỉ là, xét thấy hắn kinh khủng kia thể chất cùng thiên phạt lệnh chi chủ so với phổ thông thiên kiếp khủng bố hơn gấp 10 lần thiên kiếp. Lần này Mộ Dung Vũ vẫn là làm đủ chuẩn bị để cho mình cả người đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Đồng thời, hắn càng là mang tới thiên đình bốn cái tiên đế cấp bậc cường giả cùng đã rời xa Phong Thành, xuất hiện ở Phong Thiên Sơn chi lên. Bốn người các ngươi phân tán ra đến ở ta độ kiếp trong quá trình, không cho phép bất luận người nào tới gần 10 triệu bên trong. Bằng không giết chết không cần luận tội. Mộ Dung Vũ đối với Hạ Hầu Trác bốn người trầm giọng nói rằng. Bốn cái tiên đế cấp bậc cường giả gật gù, lập tức liền tứ tán ra ở tứ phương trấn thủ Phong Thiên Sơn, không cho bất luận người nào tiến vào nơi này ảnh hưởng Mộ Dung Vũ độ kiếp. Hy vọng lần này độ kiếp đừng phát sinh cái gì bất ngờ. Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm chọc khí, sau đó thả ra bị chính mình vẫn áp chế thiên kiếp. Âm ấm. Ngay khi Mộ Dung Vũ khí tức lóe ra thời điểm, vô số kiếp vân trong nháy mắt ở trên đỉnh đầu hắn không ngưng tụ mà thành. Từng đạo tối om om kiếp vân bao phủ vùng thế giới này, đem toàn bộ Phong Thiên Sơn đều bao phủ lại. Từng đạo khủng bố uy thế không ngừng từ kiếp vân bên trên thấu phát ra, hướng về bốn phương tám hướng uy thế mà đi. Trong nháy mắt này, toàn bộ Phong Thiên Sơn bên trên, vô số động vật, sinh mệnh đều là bị này khí tức kinh khủng cho đã kinh động, từng cái bắt đầu thảng thốt hướng về Phong Thiên Sơn ở ngoài chạy như bay, tựa hồ là cảm giác được tận thế đến. Đồng thời, ở Phong Thiên Sơn ở ngoài trấn thủ Hạ Hầu Trác mấy người cũng là bị này khủng bố thiên kiếp uy thế cho sợ hết hồn. Hạ Hầu Trác, thánh chủ đương nhiên là thật chỉ là ở độ lục cửu thiên kiếp sao? Bốn cái tiên đế thần niệm vô cùng to lớn, mặc dù ở Phong Thiên Sơn bốn cái phương hướng khác nhau, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể truyền âm tán gẫu. Phí lời, thánh chủ chỉ là cảnh giới đại la kim tiên, ngươi lại không phải không nhìn ra. Hạ Hầu Trác tức giận nói một câu, chỉ là trên mặt hắn nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên kiếp này uy thế, so với bình thường lục cửu thiên kiếp ít nhất phải khủng bố gấp 10 lần, không, gấp 100 lần. Thiên đình một cách khác tiên đế tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói rằng, hắn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như thế lục cửu thiên kiếp. Thánh chủ tư chất quá nghịch thiên, thiên kiếp này còn chưa bắt đầu cũng đã kinh khủng như thế, không biết hắn có thể không chống đỡ xuống. Lại một cái tiên đế trầm giọng nói rằng tâm tình có chút trầm trọng. Thiên kiếp khủng bố, nếu như vượt qua, Mộ Dung Vũ được chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, khủng bố như vậy thiên kiếp, Mộ Dung Vũ có hay không có thể vượt qua? Vạn nhất không có vượt qua thiên kiếp, như vậy bọn họ liền bi kịch. Rất khó có thể tưởng tượng, nếu là Mộ Dung Vũ ngã xuống thiên đình sẽ trở nên thế nào. Không có Mộ Dung Vũ thiên đình, sợ là sẽ phải ngay đầu tiên liền bị giải tán đi. Mặc dù không có bị giải tán, như vậy thiên đình cũng không còn nữa ngày xưa huy hoàng, chỉ có thể chậm rãi sa đọa. Cuối cùng bị thế lực khác tiêu diệt hoặc là bị thôn tính. Mà không có Mộ Dung Vũ thiên đình, không lại hấp dẫn càng nhiều cường giả thêm đi vào. Mà bọn họ những này bởi vì Mộ Dung Vũ mà gia nhập người của thiên đình cũng sẽ trước tiên rời đi thiên đình. Thánh chủ cảnh giới tuy rằng so với chúng ta muốn thấp hơn rất nhiều, thế nhưng ta tin tưởng hắn có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Hạ Hầu Trác trầm giọng nói rằng, trong giọng nói đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin. Hạ Hầu Trác, ngươi tựa hồ rất tin tưởng. Mặt khác ba cái tiên đế tò mò hỏi. Ta liền cảm thấy thánh chủ nhất định sẽ vượt qua lần này thiên kiếp, ta đối với hắn có lòng tin. Hạ Hầu Trác cũng không biết chính mình vì sao đối với Mộ Dung Vũ có mãnh liệt như vậy tự tin, thế nhưng hắn liền cảm thấy Mộ Dung Vũ có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Ở Phong Thiên Sơn bị kiếp vân bao phủ đồng thời, kiếp vân kinh khủng kia uy thế cũng đã lấy Phong Thiên Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Phong Châu. Chuyện gì xảy ra? Bên trong đất trời làm sao đột nhiên có mãnh liệt như thế uy thế? Trong chớp mắt, Phong Châu hết thảy cường giả đều trước tiên phát hiện toàn bộ Phong Châu lại bị một luồng cực kỳ khủng bố uy thế cho bao phủ lại. Uy thế như vậy không có ẩn chứa cái gì sát khí, cũng không có sát khí loại hình. Thế nhưng, này uy thế nhưng là vô cùng khủng bố. Trấn áp những cường giả này linh hồn cũng vì đó bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ có cường giả muốn đánh giết Phong Châu? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cường giả trong lòng đều là xuất hiện cái ý niệm này, lập tức trở nên không thể thu thập. Đại gia bình tĩnh, đây là uy lực của thiên kiếp. Cũng không phải là có cái gì cường giả muốn đối với Phong Châu ra tay. Mà lại thiên kiếp ở khoảng cách Phong Châu cực xa khoảng cách. Mặc dù đối với các ngươi có kinh sợ, thế nhưng sẽ không làm thương tổn đến các ngươi. Một khi đợi được độ kiếp xong xuôi, uy thế như vậy liền tự nhiên biến mất, đại gia cần phải không nên kinh hoàng. Ở mọi người kinh hoàng thời điểm, thiên đình một cái tiên đế cấp bậc cường giả âm thanh nhất thời ở phong thành bên trong vang lên lên. Không sai, vị đại nhân này nói đúng lắm, những này chính là uy lực của thiên kiếp. Đại gia không nên kinh hoàng. Lúc này, những kia vượt qua lục cửu thiên kiếp người cũng phản ứng lại, biết đây là uy lực của thiên kiếp, liền dồn dập động viên đám người hỗn loạn. Cùng lúc đó, toàn bộ Phong Châu đều bị loại này khủng bố uy thế cho kinh sợ. Vạn bất đắc dĩ, hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ có thể xin mời thiên đình còn lại cái kia mấy cái tiên đế ra tay đi vào các nơi động viên kinh hoàng đám người. Mà vào lúc này, vô số người cũng đã theo thiên kiếp uy thế truyền đến phương hướng, phi lướt tới. Chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu, nè xuyệt trái. Không đến bao lâu thời gian, rất nhiều người cũng đã tụ tập ở Phong Thiên Sơn ở ngoài. Bất quá, bọn họ nhưng là bị Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảnh cáo, chặn lại đi. Thiên đình tứ đại tiên đế ở trấn thủ nơi này, lẽ nào bên trong độ kiếp chính là thiên đình chi chủ? Đúng rồi, thiên đình chi chủ chính là cảnh giới Đại La Kim Tiên, nói vậy chính là hắn ở đây độ kiếp. Chỉ là thiên kiếp này cũng quá khủng bố chứ. Một ít không có vượt qua lục cửu thiên kiếp người chẳng qua là cảm thấy những thiên kiếp này uy lực vô cùng khủng bố. Mà những kia vượt qua lục cửu thiên kiếp người nhưng là từng cái kinh hãi không thôi. Bởi vì bọn họ phát hiện chính mình lúc trước độ kiếp thời điểm chính mình lục cửu thiên kiếp cùng trước mắt cái này lục cửu thiên kiếp nói vậy lên nhưng chỉ là như gặp sư phụ. Lẽ nào thật sự là cái kia Mộ Dung Vũ ở độ kiếp? Nếu thật sự là như thế, này ngược lại là một cơ hội tốt. Cung Nguyên cũng xuất hiện ở trong đám người, hai mắt sát cơ bắn tóe nhìn bao phủ toàn bộ Phong Thiên Sơn kiếp vân. Cung Nguyên, cung tưởng phụ thân, ma tông cung ra một cách tiên đế. Người này những năm này tới nay, vẫn luôn không hề rời đi Phong Thành. Bởi vậy, hắn nhưng là mắt thấy thiên đình phát triển lớn mạnh. Thiên đình phát triển tốc độ để hắn giật mình hết sức. Thậm chí, hắn không tiếc kiến nghị ma tông ra tay tiêu diệt lúc này thiên đình. Thế nhưng, không biết nguyên nhân gì, ma tông nhưng là không hề động thủ. Trên thực tế, tiên cung cùng ma tông đều muốn xóa bỏ đi thiên đình. Thế nhưng thiên đình chính là thiên phạt cung một cách phân bộ. Nếu như bọn họ thật muốn tiêu diệt thiên đình, thiên phạt cung tuyệt đối sẽ cùng bọn họ khai chiến. Nhân do nhiều nguyên nhân, bọn họ có rất nhiều lo lắng, hiện tại là sẽ không khai chiến. Bởi vậy, bọn họ cũng không hề động thủ. Thế nhưng lén lút động tác nhưng là không ít. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở Phong Thiên Sơn ở ngoài. Lúc này thiên đình bên trong, ngoại trừ Minh Tịch trấn thủ ở Phong Thành ở ngoài, thiên đình hết thảy tiên đế đều đã trình diện. 10 cái tiên đế thả ra chính mình mạnh mẽ mà khủng bố tiên đế khí tức đem toàn bộ Phong Thiên Sơn vây quanh lên, ngăn cản bất cứ người nào tiến vào Phong Thiên Sơn. Thậm chí, bọn họ khổng lồ còn như đại dương bình thường thần niệm cũng thấu phát ra, như mạng nhện bình thường đan dệt ở trong vùng hư không này. Đã như thế, coi như là có cường giả ám tay đánh lén, bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên chặn lại. Nhìn dáng dấp, nhất định là Mộ Dung Vũ tiểu tử kia ở độ kiếp. Bất quá thiên đình mấy tên khốn kiếp này thực sự là quá mức đáng ghét. Cung Nguyên trong lòng đằng đằng sát khí chửi bới. Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phong tỏa này một mảnh hư không trên căn bản ngăn chặn hắn ra tay công kích khả năng. Hắc Liên, nếu như phát hiện không đúng trước tiên bảo vệ ta biết không? Mộ Dung Vũ trầm giọng đối với Hắc Liên nói một câu, sau đó nhìn về phía vòng trời chỗ cao. Ầm ầm. Vòng trời bên trên kiếp vân đột nhiên bị xé rách ra, tiếp theo một đạo ước chừng cánh tay giống như độ lớn màu xanh kiếp lôi liền từ kiếp vân bên trong vọt ra. Lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ là một đạo kiếp lôi. Cùng này đầy trời kiếp vân, khủng bố uy thế không có chút nào tương xứng. Chỉ là, người trong cuộc Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì hắn biết, này nói màu xanh kiếp lôi cũng không phải nhìn bề ngoài dáng dấp kia đơn giản. Màu xanh kiếp lôi bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Uống! Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem thân thể cùng sức mạnh tăng lên đến đỉnh cao cảnh giới. Ở nhìn thấy màu xanh kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, sau đó một quyền đột nhiên oanh kích mà lên. Ầm ầm. Nắm đấm cùng màu xanh kiếp lôi mãnh oanh kích ở một khối. Lập tức, liền bùng nổ ra một trận nổ vang rung trời. Ở này nổ vang rung trời bên trong, đạo kia màu xanh kiếp lôi dĩ nhiên bị chấn bể tiêu tan ở trong thiên địa. Mộ Dung Vũ thân thể hơi chấn động một cái, trên người hắn càng là vang lên từng trận bùm bùm tiếng vang. Nếu như lúc này có người ở đây, có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ cả người đều không ngừng bốc lên một đoàn đoàn màu xanh tia điện. Tê rồi. Màu xanh tia điện chỗ đi qua, Mộ Dung Vũ quần áo toàn bộ đều bị oanh thành bột mịn. Thậm chí, hắn mái tóc dài màu đen kia cũng bị điện dựng đứng lên, ngàn tỷ lông tơ cũng trong nháy mắt nổ lên. Mộ Dung Vũ bị điện run lên một cái, con mắt cũng không khỏi lật qua lật lại. Bất quá vẻn vẹn đạo thứ nhất kiếp lôi mà thôi, tuy rằng điện hắn thế nhưng cũng không có đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương gì. Ngược lại, Mộ Dung Vũ càng là mượn cơ hội này đã hấp thu không ít kiếp lôi sức mạnh, rèn luyện thân thể. Cơ thể hắn cũng sớm đã đạt đến cửu phẩm tiên khí cấp bậc, nếu như nắm lấy cơ hội này cơ thể hắn có thể đạt đến vương binh trình độ. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Đồ kiếp. Âm âm âm. Từng đạo kiếp lôi không ngừng oanh bổ xuống, khủng bố cực kỳ uy năng càng là rung trời nhiếp, vô cùng khủng bố. Mười đạo như cánh tay giống như độ lớn màu xanh kiếp lôi xé rách hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chút xuống, xem tư thế kia, muốn đem Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng nổ nát. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, một quyền oanh phách mà ra. Sức mạnh cuồng bạo bạo phát trực tiếp cùng màu xanh kiếp lôi va chạm ở một khối bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cú đấm này sức mạnh nhưng chỉ là vỡ tan 10 đạo kiếp lôi bên trong đó một đạo mà thôi. Còn có 9 đạo kiếp lôi căn bản không bị ảnh hưởng kế tục oanh bổ xuống. Mà Mộ Dung Vũ cũng tựa hồ đã sớm biết này một loại kết quả giống như vậy, đấm ra một quyền sau khi liên tục vỡ giết ra 9 quyền, sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng đem còn lại 9 đạo kiếp lôi bắn cho nát tan. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là đem những kia bị nổ nát kiếp lôi sức mạnh dẫn dắt ở trên người, rèn luyện thân thể. Sức mạnh thật là khủng bố, thật dù gì kiếp lôi. Nhìn thấy Phong Thiên Sơn bên trong Mộ Dung Vũ độ kiếp, bên ngoài mọi người đều là lộ ra chấn động cùng vẻ kinh ngạc. Đạo thứ nhất chỉ có một đạo màu xanh kiếp lôi, đạo thứ hai thời điểm, liền tăng cường đến 2 đạo. Mà hiện tại thứ 10 nói thời điểm liền tăng cường đến 10 đạo. Như vậy, có hay không đến cuối cùng thứ 54 nói thời điểm, thì sẽ tăng cường đến 54 nói. Một cách vượt qua lục cửu thiên kiếp tiên nhân tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi nói rằng Mộ Dung Vũ loại này kiếp lôi oanh phách phương thức thực sự là nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là xem qua. Nói như vậy, kiếp lôi đều là mỗi một lần chỉ có một đạo. Hoặc là mỗi một lần oanh đánh xuống đầy trời kiếp lôi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là vô cùng khác loại. Mà lại Mộ Dung Vũ kiếp lôi không chỉ khác loại, hơn nữa uy lực còn vô cùng khủng bố. Đây mới là thứ 10 nói kiếp lôi, chỉ sợ ta liền giang không được. Thế nhưng, xem thiên đình chi chủ, nhưng là kháng nhẹ nhõm như vậy. Một cái cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả một mặt vẻ chấn động nói rằng. Mộ Dung Vũ kiếp lôi uy lực lớn đến lạ kỳ. Vẹn vẹn thứ 10 nói thời điểm. Kiếp lôi uy lực cũng đã để cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả đều không nắm chống được, có thể tưởng tượng được kiếp lôi uy năng khủng bố cỡ nào. Mà đây chỉ là phía trước 10 đạo mà thôi, ở lục cửu thiên kiếp bên trong, phía trước 10 đạo kiếp lôi uy lực là ít nhất. Mà vượt qua 10 đạo kiếp lôi sau khi, mỗi một đạo kiếp lôi uy năng liền từ từ tăng lên càng ngày càng khủng bố. Tìm dáng dấp như vậy tiếp tục phát triển đến cuối cùng vài đạo kiếp lôi thời điểm, uy lực kia chẳng phải là muốn đến tiên tôn cảnh giới cường giả mới có thể chống đối mức độ. Trong lòng mọi người đều là nghĩ đến cái vấn đề này. Thiên đình chi chủ, lần này uy hiếp rồi. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ lo âu, có chút nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Mà cung nguyên nhưng là tỏ rõ vẻ hưng phấn. Tên tiểu hỗn đản này, e sợ không cần ta ra tay, sẽ bị kiếp lôi đánh giết. Cung Nguyên trong lòng vô cùng sảng khoái, thế nhưng đồng thời cũng bị Mộ Dung Vũ thiên kiếp cho chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng khó nhìn. Thiên quản gia, chính là đây tăng cường gấp 10 lần uy lực sao? E sợ vẫn không có tiến vào đạo thứ 50, ở 40 đạo thời điểm, ta phỏng chừng sẽ bị oanh đánh cho liền không còn sót lại một chút cặn. Mộ Dung Vũ trong đầu cùng thiên quản gia nhổ nước bọt nói rằng, dựa theo hiện nay tình huống như thế tiếp tục phát triển, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kiếp lôi tiến vào 40 đạo sau khi, thì sẽ nắm giữ tiên đế uy lực. Thậm chí, đến cuối cùng, liền tiên đế đều không thể chống lại. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng liền tiên đế đều chống đối không được kiếp lôi, hắn làm sao chống đối? Thiếu chủ, ai bảo ngươi vốn là tư chất như vậy nghịch thiên đây? Hơn nữa khủng bố gấp 10 lần, dáng dấp như vậy đã xem như là không sai. Thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, để Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt. Bất quá, này chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi, rất nhanh thập nhất nói màu xanh kiếp lôi liền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố oanh bổ xuống. Mộ Dung Vũ đem sức mạnh thân thể cùng hỗn độn sức mạnh tăng lên đến cực hạn, không ngừng nổ nát từng đạo kiếp lôi. Rất nhanh, hắn liền nghênh đón để 21 nói kiếp lôi. Phía trước 20 nói kiếp lôi uy lực đã đạt đến tiên vương cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, không có chút hồi hộp nào liền chống đỡ cản lại. Đồng thời, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không ngừng dùng kiếp lôi lực lượng rèn luyện thân thể. Hắn kinh hỉ phát hiện, tai kiếp lôi uy năng rèn luyện bên dưới, hắn thật lâu không cách nào tiến thêm thân thể cường độ, bắt đầu rồi lột xác. Nguyên bản cũng đã là cửu phẩm tiên khí thân thể, lúc này nếu là sau khi đột phá, liền có thể đạt đến vương binh cấp bậc. Vương binh cấp bậc thân thể ở trong tiên giới là vô cùng biến thái. Để 21 nói kiếp lôi bị thiên đình chi chủ dễ dàng chặn lại rồi. Phong Thiên Sơn ở ngoài, nhìn Mộ Dung Vũ nổ nát 21 nói kiếp lôi sau khi có người nhẹ giọng nói rằng, thật là khủng khiếp kiếp lôi, sợ là bình thường tiên vương căn bản là không có cách chịu đựng. Lại tiếp tục phát triển, mặc dù là tiên quân cảnh giới cường giả e sợ đều không thể chống đối. Không biết thiên đình chi chủ làm sao chống đối. Có người trầm giọng nói rằng, thiên đình chi chủ bảo vật đông đảo, các ngươi chưa thấy hắn vẫn chưa từng dùng bảo vật chống đối sao? Nếu là hắn lấy ra bảo vật, vượt qua lục cửu thiên kiếp dễ như trở bàn tay. Có người nói như thế. Ầm ầm. Rốt cục, ở thứ 30 nói kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh đã không cách nào đem kiếp lôi nổ nát, đã có kiếp lôi oanh phách ở hắn thân lên. Khủng bố kiếp lôi trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ thân thể phá hủy. Đem Mộ Dung Vũ thân thể oanh đánh cho nứt ra rồi từng đạo như đồ sứ bình thường vết nứt. Bắp thịt bị xé rách. Thậm chí, Mộ Dung Vũ kinh mạch cũng bị vỡ ra đến. Bất quá, ở sinh mệnh lực lượng chữa trị bên dưới, trong nháy mắt liền bị chữa trị được rồi. Đồng thời, chữa trị thật sau khi thân thể so với trước càng là mạnh mẽ một phần. Chiếu dáng dấp như vậy tiếp tục phát triển 40 đạo trước, hẳn là không có áp lực gì. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm kế tục độ kiếp. Thiên đình chi chủ chữa trị năng lực thật là khủng khiếp. Rõ ràng bị kiếp lôi oanh đánh cho toàn thân đều phá nát, thế nhưng trong chớp mắt cũng đã phục hồi như cũ, này chữa trị năng lực quả thật là kinh thế hãi tục. Ngô ngốc, ngươi không phải thiên đình chi chủ chính là thần y thánh thủ sao? Y thuật của hắn vô cùng tuyệt vời, chữa trị năng lực tự nhiên khủng bố. Có người xì cười nói, hay là chính là bởi vì thiên đình chi chủ quá mức nghịch thiên rồi. Hắn thiên kiếp mới sẽ kinh khủng như thế. Ta rất chờ mong, một khi thiên đình chi chủ thành công sau khi độ kiếp, hắn phải nhận được chỗ tốt gì? Sẽ đạt tới cảnh giới gì thực lực? Có thể hay không trực tiếp đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới? Có người một mặt vẻ chờ mong nhìn Phong Thiên Sơn nơi sâu xa độ kiếp Mộ Dung Vũ. Ầm ầm ầm. 40 đạo kiếp lôi toàn bộ oanh bổ vào Mộ Dung Vũ trên người, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ thân thể cho xé rách. Thậm chí, sức mạnh kinh khủng càng là muốn đem Mộ Dung Vũ thân thể thế oanh thành bột mịn. Bất quá, kiếp lôi lực phá hoại tuy rằng khủng bố, thế nhưng sinh mạng chi thụ sinh mệnh lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân thể bị đánh nát tan đồng thời, sinh mệnh lực lượng cũng đã đem Mộ Dung Vũ thân thể cho chữa trị, hoàn toàn không cho kiếp lôi nát tan Mộ Dung Vũ thân thể cơ hội. Đương nhiên, sinh mệnh lực lượng chữa trị sau khi kiếp lôi sẽ lần thứ hai đem Mộ Dung Vũ thân thể bắn cho nát tan. Tiện đà sinh mệnh lực lượng lần thứ hai chữa trị. Này một cái tuần hoàn quá trình đầy đủ kéo dài 10 lần. Cái cảm giác này thực sự là không dễ chịu a. Một lần kiếp lôi, liền để Mộ Dung Vũ chịu đựng 10 lần bị hủy diệt cùng sống lại quá trình, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Nhưng phía sau còn có mười mấy lần kiếp lôi đây, hơn nữa theo kiếp lôi uy năng nhanh chóng tăng cường, mỗi một lần kiếp lôi bên trong, Mộ Dung Vũ loại này bị hủy diệt cùng sống lại quá trình đều sẽ càng ngày càng nhiều. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kiếp lôi oanh kích đến 45 nói thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi gào thét lên. Hắn không chịu nổi. Dù cho là lấy sinh mệnh lực lượng khủng bố chữa trị sức mạnh cũng đã không cách nào nhanh chóng chữa trị Mộ Dung Vũ thân thể. Nói cách khác, chữa trị tốc độ không đuổi kịp hủy diệt tốc độ. Đã như thế, Mộ Dung Vũ cuối cùng kết quả chỉ có thể là bị hủy diệt. Thân thể đã đạt đến đỉnh cao, còn kém một bước ngoặt. Còn kém một bước ngoặt là có thể đạt đến vương binh cấp bậc rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ, đối với thân thể vẫn không đột phá, hắn rất phiền muộn. Bởi vì ở 40 đạo kiếp lôi thời điểm cơ thể hắn cũng đã đến một cái đỉnh cao, thế nhưng là vẫn không có đột phá. Thiên đình chi chủ không chống đỡ được, đã bắt đầu dùng bảo vật. Lúc này, Phong Thiên Sơn ở ngoài. Rất nhiều người nhìn thấy từng cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức thần binh. Pháp bảo phóng lên trời đón lấy những kia kiếp lôi. Những này thần binh pháp bảo hữu hiệu, có thể trung hòa một phần kiếp lôi uy năng. Phong Thiên Sơn ở ngoài người, không tự chủ được đều thở phào nhẹ nhõm. Hữu dụng cây rắm. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là tức giận mắng một tiếng. Chỉ có chính hắn mới biết, hắn những này thần binh pháp bảo ở vừa mới tiếp xúc đến kiếp lôi thời điểm cũng đã bị oanh thành bột mịn. Mà những kia kiếp lôi nhưng là căn bản không có chịu đến bất kỳ trở ngại, dù cho đình trệ một thoáng đều không có. Sở dĩ xem ra hữu hiệu, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ sử dụng tới không gian sức mạnh, không gian bích trướng, không gian cầm cố, không gian vòng bảo vệ. Mộ Dung Vũ ở trên đỉnh đầu của mình không gây từng đạo không gian bích trướng, thậm chí cầm cố này một mảnh hư không. Đã như thế, hắn mới thoáng ngăn cản một thoáng kiếp lôi, hơi hơi tiêu hao một điểm kiếp lôi sức mạnh. Dù cho chỉ là tiêu hao một chút sức mạnh, Mộ Dung Vũ áp lực đều không lớn như vậy. Từng tầng không gian bích trướng không ngừng bị nổ nát, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kiếp lôi đánh giết mà xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể tuy rằng vẫn bị oanh kích vụn vặt, thế nhưng tốt xấu vẫn là chặn lại rồi này một đạo kiếp lôi. Cái phương pháp này hữu hiệu. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời đại hỉ, liền, hắn đang khôi phục, sau khi, liền bắt đầu ở mình cùng kiếp vân trong lúc đó trong hư không bố trí xuống từng đạo không gian bích trướng. Cái này độ kiếp phương pháp quả thực quá sảng khoái. Mộ Dung Vũ vận dụng quyết chữ tại, sử dụng tới lực lượng không gian ở trên đỉnh đầu trong không gian, bố trí xuống đến hàng mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, mấy triệu tầng không gian bích trướng, không ngừng tiêu hao kiếp lôi sức mạnh. Dựa theo cách biện pháp này, Mộ Dung Vũ thành công sống quá đạo thứ 50 kiếp lôi. Đương nhiên, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ vẫn là không ngừng lấy ra một kiện thần binh pháp bảo. Vì che giấu tai mắt người. Còn có cuối cùng 4 đạo kiếp lôi rồi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Vương binh cấp thân thể. Còn sót lại cuối cùng 4 đạo kiếp lôi, chỉ cần vượt qua này 4 đạo kiếp lôi sau khi, Mộ Dung Vũ là được công vượt qua lục cửu thiên kiếp. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là có chút thấp thỏm lên. Bởi vì để 51 đạo kiếp lôi đã qua hứa thời gian dài đều là không có bay xuống. Thế nhưng trên hư không kiếp vân nhưng là cũng không có tiêu tan. Kiếp vân không có tiêu tan, liền cho thấy thiên kiếp còn chưa qua. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại kia thiên kiếp uy thế nhưng là càng ngày càng khủng bố. Như vậy tình huống gì thường để Mộ Dung Vũ thấp thỏm trong lòng không ngớt, áp lực khá lớn a. Phong Thiên Sơn ở ngoài, rất nhiều cường giả đều là tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng này bốn lượt thiên kiếp tại sao không có động tĩnh? Mọi người đều là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phong Thiên Sơn nơi sâu xa, đối với này biểu thị vô cùng kỳ quái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này Mộ Dung Vũ cũng là tỏ rõ vẻ. Chỉ là kiếp vân bên trong phát ra đến kiếp lôi càng ngày càng khủng bố, để Mộ Dung Vũ không thể không nghiêm nghị lên. Thậm chí, hắn càng là ở hắn trên đỉnh đầu bố trí xuống một tầng lại một tầng không gian bích trướng. Chí ít 1 triệu lớp không gian bích trướng. Âm âm. Rốt cục ở nửa ngày sau khi trong hư không kiếp vân đột nhiên nứt ra rồi một vết thương, tiếp theo Mộ Dung Vũ liền kinh hãi nhìn thấy tổng cộng 210 nói màu xanh kiếp lôi xé sách kiếp vân, dập tắt rất nhiều, quay về hắn liền chút xuống oanh kích đi. Mộ Dung Vũ trước liền bố trí xuống đến 1 triệu lớp không gian bích trướng, ở gặp phải này 210 nói màu xanh kiếp lôi thời điểm trong nháy mắt liền bị nổ nát trở thành bột mịn. Thậm chí, này 210 nói kiếp lôi ở Mộ Dung Vũ còn chưa kịp phản ứng trước, cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Song trời xanh, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Đang bị màu xanh kiếp lôi oanh kích ở trên người thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng mới xuất hiện cái ý niệm này. Lập tức trước mắt hắn liền tối sầm lại, triệt để không còn ý thức. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ, có thể nhìn thấy. Ở màu xanh kiếp lôi oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Mộ Dung Vũ cả người đều biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ đã đạt đến cửu phẩm tiên khí thân thể, mặc dù hắn người mang rất nhiều bảo vật, hắn cả người cũng là không cách nào ngăn trở này khủng bố kiếp lôi, càng là trực tiếp bị đánh giết. Liền không còn sót lại một chút cặn. Phong Thiên Sơn ở ngoài, mọi người cũng là bị này đột nhiên oanh bổ xuống 210 nói kiếp lôi cho sợ hết hồn. Chỉ là, này 210 nói kiếp lôi không chỉ có xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng vô cùng đột nhiên. Thậm chí, bọn họ chỉ là nhìn thấy này 210 nói kiếp lôi đột nhiên xuất hiện, sau đó liền lại đột nhiên biến mất rồi. Quá trình này kéo dài không tới trong nháy mắt. Ở những này kiếp lôi biến mất rồi sau khi, vòng trời bên trên kiếp lôi cũng là đột nhiên biến mất rồi. Vòng trời, lần nữa khôi phục sáng sủa, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nếu như không phải Phong Thiên Sơn nơi sâu xa phần lớn đỉnh cao đều bị san thành bình địa, nếu như không phải Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất rồi. Ở Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Hà Đồ sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Thiếu chủ khí tức không rồi. Cùng lúc đó thiên phạt lệnh bên trong thiên quản gia sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì ngay khi vừa mới, hắn cũng là không cảm giác được Mộ Dung Vũ khí tức. Bất quá, tuy rằng Hà Đồ cùng thiên quản gia bọn họ không có cảm giác đến Mộ Dung Vũ khí tức. Thế nhưng, Hà Đồ Lạc Thư cùng thiên phạt lệnh cũng chưa từng xuất hiện loại kia vô chủ trạng thái. Bọn họ vẫn như cũ là có chủ đồ vật. Vẫn như cũ là có chủ đồ vật, nói cách khác, Mộ Dung Vũ cũng không có bị đánh giết. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là ở nơi nào? Không chỉ Hà Đồ không biết, thiên quản gia cũng không biết. Mặc dù là Mộ Dung Vũ chính mình cũng không biết. Kiếp vân rốt cuộc tiêu tan. Kiếp vân tiêu tan chỉ có 2 cái nguyên nhân, một cái chính là độ kiếp giả thành công độ kiếp, vượt qua thiên kiếp. Mà một nguyên nhân khác nhưng là độ kiếp giả bị đánh giết. Độ kiếp giả độ kiếp thất bại tự nhiên là bị kiếp lôi đánh giết, tự nhiên kiếp vân cũng là tiêu tan. Lúc này, Phong Thiên Sơn ở ngoài tất cả mọi người tai kiếp vân tiêu tan trong nháy mắt bọn họ thần niệm liền dò vào Phong Thiên Sơn bên trong. Thậm chí, càng là có thật nhiều người triển khai thân hình, hướng về Phong Thiên Sơn nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Bọn họ bức thiết muốn xem đến Mộ Dung Vũ, muốn biết Mộ Dung Vũ có hay không độ kiếp thành công vẫn là độ kiếp thất bại. Chỉ là, để bọn họ khiếp sợ chính là, bất luận là trong mắt bọn họ nhìn thấy, vẫn là thần niệm nhìn thấy, đều không có phát hiện Mộ Dung Vũ bóng người. Mà bọn họ xác định, Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi Phong Thiên Sơn. Lẽ nào Mộ Dung Vũ độ kiếp thất bại? Bị thiên kiếp đánh giết? Rất nhiều người trong lòng nhất thời xuất hiện cái ý niệm này, mà một ít người của thiên đình sắc mặt thì lại trong nháy mắt khó coi lên. Dù cho là hạ hầu trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, lúc này sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Bởi vì, bọn họ không có phát hiện Mộ Dung Vũ rời đi Phong Thiên Sơn. Lẽ nào Mộ Dung Vũ là tiến vào không gian bảo vật bên trong? Có lẽ có khả năng này. Mọi người dồn dập suy đoán. Hắn hẳn là đã thành công độ kiếp chứ? Mục Đồng đứng ở trong đám người, sắc mặt dại ra. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Ở không nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình sau khi, Mục Đồng cảm giác được thế giới của chính mình trong nháy mắt đổ nát ra. Bởi vì, Mục Lệ Nguyệt có thể thay đổi vận mệnh của mình, có thể kế tục sống tiếp, duy nhất dựa vào chính là Mộ Dung Vũ. Mà một khi Mộ Dung Vũ độ kiếp thất bại, như vậy cũng là mang ý nghĩa không ai có thể cứu ra Mục Lệ Nguyệt. Khoảng cách Phong Châu cực xa tiên giới một cái đại châu bên trong tiên giới một cái siêu cấp thế lực, Mục gia một người trong đó trong đình viện. Mục Lệ Nguyệt vừa cầm lấy một cái chén, muốn uống nước. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ngay khi hắn mới vừa cầm lấy cái chén trong nháy mắt, trong lòng nàng đột nhiên run lên. Ầm, một tiếng, cái ly trong tay của nàng liền đột nhiên từ trong tay nàng rơi xuống, vỡ thành vài miếng. Làm sao? Lẽ nào giờ chết của ta tới gần sao? Mục Lệ Nguyệt cái kia tuyệt mỹ, thế nhưng là tiểu tuổi cực kỳ mặt cười bên trên lộ ra một vệt cười khổ. Tuy rằng chưa từng có thể tu luyện thậm chí áp chế tu vi, thế nhưng thực lực vẫn là càng ngày càng lớn mạnh. Đạt đến tiên vương cảnh giới sợ là không bao lâu nữa thời gian. Mục Lệ Nguyệt trong lòng cay đắng cực kỳ suy nghĩ. Nàng lúc này trong lòng không có hận cũng không có hy vọng. Duy nhất có chỉ là một cái tiếc nuối. Cái kia một cái lần thứ nhất nhìn thấy thân thể mình người đàn ông nhỏ bé, thực lực đó so với mình chênh lệch rất nhiều, nhưng là thiêu hủy tay mình chỉ người đàn ông nhỏ bé, cái kia bị chính mình mạnh mẽ. Người đàn ông nhỏ bé. Người đàn ông nhỏ bé, ha ha, hy vọng ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Nếu như thật sự có kiếp sau, ta sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Mục Lệ Nguyệt trong lòng nghĩ, bất chi bất giác, nàng hai mắt liền hơi ướt át lên, một loại gọi là cảm giác đau lòng xuất hiện ở nàng trong lòng. Thiên phạt bên trong thế giới. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh đang cùng thiên phạt thế giới một cường giả đại chiến, thế nhưng đột nhiên các nàng cùng thời gian trong lòng đột nhiên đau xót. Trong nháy mắt này, các nàng chỉ là cảm giác được tựa hồ một loại vô cùng trọng yếu đồ vật muốn rời xa mở chính mình như thế. Chính là bởi vì này một sơ sẩy, các nàng nhất thời bị đối thủ bắn cho kích luống cuống tay chân, cơ hồ bị đánh giết. Cái cảm giác này thật không tốt, thật không tốt. Lẽ nào là Mộ Dung xảy ra vấn đề rồi? Trong lòng hai cô gái trước tiên xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức các nàng liền bỏ qua chính mình đối thủ, hướng về phương xa liền nhanh chóng bỏ chạy. Tất cả những thứ này tất cả đều là phát sinh ở cùng trong nháy mắt. Cũng chính là Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt. Bất quá, rất nhanh các nàng cái cảm giác này liền đột nhiên biến mất rồi. Mà vào lúc này, Hà Đồ cùng Thiên Quản gia cũng một lần nữa cảm ứng được Mộ Dung Vũ tồn tại. Lúc này, Phong Thiên Sơn bên trong, vô số người ở phát hiện đến không gặp Mộ Dung Vũ sau khi, liền dẫn phát tài rất nhiều suy đoán. Thế nhưng vào lúc này, ở Mộ Dung Vũ nguyên bản độ kiếp trên không trung, đột nhiên bay xuống một đạo trực tiếp ước chừng có khoảng 3 mét to nhỏ cột sáng. Cột sáng tựa hồ là từ trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, xuất hiện sau khi, liền trực tiếp bao phủ một mảnh đại địa. Đồng thời, ở cột sáng chu vi vạn dặm bên trong hết thảy tiên nhân đều ở cùng thời gian cảm giác được một luồng tác dụng cực lớn kiệt tác dụng ở chính mình thân lên. Sau đó, ở tại bọn hắn phản ứng lại trước, bọn họ đã bị này cỗ to lớn lực đẩy cho đẩy đi ra ngoài. Nhất thời, lấy cột sáng làm trung tâm phạm vi vạn dặm bên trong lại không còn người thứ hai. Các ngươi xem, đó là cái gì? Lúc này, đột nhiên có một người chỉ vào cột sáng kinh ngạc thốt lên nói rằng. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về cột sáng. Ở cột sáng bên dưới trên mặt đất, từng đạo màu đen sức mạnh đột nhiên xuất hiện. Những này màu đen sức mạnh xuất hiện sau khi, liền tự động ngưng tụ lên, rất nhanh liền hình thành một đạo huyễn ảnh. Đó là Thiên Đình chi chủ, Mộ Dung Vũ. Có mấy người đã thấy đạo kia huyễn ảnh dáng vẻ, nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Hắn đang ngưng tụ thực thể. Màu đen sức mạnh xuất hiện, lại tới hình thành Mộ Dung Vũ hình dạng huyễn ảnh, chỉ là trong nháy mắt thời gian. Mà lúc này, mọi người càng là phát hiện đạo kia huyễn ảnh bình thường Mộ Dung Vũ, đang từ từ đã phát triển thành thực chất hóa Mộ Dung Vũ. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Nhìn thấy do màu đen sức mạnh ngưng tụ mà thành Mộ Dung Vũ, ở trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục thân thể máu thịt, người chung quanh đều là tỏ rõ vẻ không hiểu. Hôm nay phát sinh tình cảnh này thực sự là quá mức rủi ro. Rủi ro bọn họ cảm thấy hết thảy đều như là mộng ảo. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là bọn họ, dù cho là Mộ Dung Vũ lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngay khi hắn bị cái kia 210 nói màu xanh kiếp lôi oanh kích ở trên người thời điểm, ý của hắn thức cũng đã hôn mê. Khi hắn lần thứ hai khôi phục thân thể thời điểm, nhưng là nhìn thấy chính mình bao phủ ở đạo kia cột sáng màu trắng bên trong. Chuyện này, vương binh cấp bậc thân thể. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ cảm giác một thoáng chính mình thân thể thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì cơ thể hắn đã đột phá tới vương binh cấp bậc rồi. Hơn nữa, đã đạt đến vương binh cấp bậc đỉnh cao, hầu như đạt đến quân binh cấp bậc này. Điều này có thể làm cho hắn không cao hứng. Không chỉ là thân thể cường độ tăng cường, đạt đến vương binh cấp bậc, mà thân thể càng thêm tinh khiết, tựa hồ cũng so với trước ung dung không ít. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm bắt đầu kiểm tra khí thân thể của hắn đến. Mà theo hắn không ngừng kiểm tra, nụ cười trên mặt hắn liền càng ngày càng sán lạn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Chỗ tốt cực lớn. Ở độ kiếp trước, Mộ Dung Vũ thân thể cũng đã đạt đến cửu phẩm tiên khí cấp bậc, hơn nữa đã rất ít tạp chất, cực kỳ tinh khiết. Chỉ là, bây giờ, bất luận là thân thể cường độ vẫn là tinh khiết độ phương diện đều so với trước càng hơn một bậc. Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là cái này thân thể mới tựa hồ không có bất kỳ gánh nặng giống như vậy, vô cùng ung dung. Ở độ kiếp trước, Mộ Dung Vũ thân thể là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là cho Mộ Dung Vũ một loại có chút cảm giác nặng nề, tựa hồ có hơi đồ vật trước sau ép ở hắn thân lên. Tuy rằng, loại cảm giác đó cũng không phải rất mãnh liệt, hơn nữa đối với Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng, rất hiển nhiên, vẫn là hiện tại loại này vô cùng ung dung thân thể tốt. Nghiên cứu nguyên nhân, Mộ Dung Vũ chỉ là muốn đến một cái. Ở độ kiếp trước, hắn đánh giết quá nhiều người, tuy rằng đều là kẻ ác. Thế nhưng, những này kẻ ác cũng là có oán khí, mà những nguyên khí này, hoặc nhiều hoặc ít đều tụ tập ở hắn thân lên. Lần này độ kiếp, kiếp lôi đem những này oán khí bắn cho giết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thân thể mới sẽ như vậy ung dung. Cột sáng màu trắng vẫn như cũ bao phủ ở Mộ Dung Vũ trên người, Mộ Dung Vũ cảm giác vui mừng đến cơ thể chính mình, hay là hỗn độn sức mạnh đều đang phát sinh lột xác. Ánh sáng màu trắng ánh sáng không ngừng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể cải tạo hắn tất cả. Thậm chí kể cả bên trong đan điền sinh mệnh lực lượng, thậm chí hắc liên đều ở hào quang màu trắng này chiếu rọi bên dưới được lợi ích to lớn. Đầy đủ một canh giờ. Cột sáng màu trắng đầy đủ bao phủ Mộ Dung Vũ một canh giờ mới từ từ tản đi. Cột sáng màu trắng chính là thiên địa ban ăn. Mộ Dung Vũ kiếp lôi tuy rằng khủng bố, hầu như đem hắn cho giết chết, thế nhưng hắn thành công sau khi độ kiếp được chỗ tốt cũng là vô cùng khủng bố. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, cột sáng màu trắng biến mất rồi sau khi, Mộ Dung Vũ liền trở lại thiên đình bên trong. Lúc này, hắn mới thật lòng quan sát thân thể của chính mình đến. Vương binh cấp bậc thân thể, tinh khiết cực kỳ thân thể. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện từ khi lần này sau khi độ kiếp, hắn long lực lượng miễn cưỡng thêm ra 500 điều. Nói cách khác, hắn hiện tại long lực lượng đã đạt đến 8.000 cái này con số kinh khủng. Phải biết, Mộ Dung Vũ cảnh giới vẫn như cũ chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên mà thôi. Cảnh giới Đại La Kim Tiên cường giả, long lực lượng cực hạn chính là 3.000. Mà Tiên Vương cảnh giới cường giả, long lực lượng cũng là 6.000 đến 10.000 trong lúc đó. Lúc này, Mộ Dung Vũ lấy cảnh giới Đại La Kim Tiên, thực lực của hắn vô hạn áp sát Tiên Vương long lực lượng cực hạn. 8.000 bàn long lực lượng, con số này đã là Tiên Vương bên trong cường giả. Nếu là lại phối hợp thêm Mộ Dung Vũ các loại công pháp, các loại thần thông, hắn lúc này tuyệt đối là tiên quân bên dưới đệ nhất cường giả. Thậm chí, hơn nữa hắn đạt đến vương binh cấp bậc thân thể, liền xem như là bình thường tiên quân hắn cũng có sức đánh một trận. Sức mạnh tăng trưởng để Mộ Dung Vũ cao hứng. Thế nhưng nhất làm cho Mộ Dung Vũ cao hứng cùng cảnh sát chính là tuổi thọ của hắn đã đạt đến 500 tỷ năm. Đây chính là so với trước thêm ra 100 tỷ năm tuổi thọ. Tuổi thọ tăng lên để Mộ Dung Vũ cảm giác kinh hỉ, bởi vì hắn này 100 tỷ tuổi thọ chính là ở cột sáng soi sáng bên dưới mà tăng trưởng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn này 100 tỷ tuổi thọ cũng đã để Mộ Dung Vũ thỏa mãn. Tuy rằng lần này độ kiếp xác thực vô cùng hung hiểm, thế nhưng 100 tỷ tuổi thọ đã là lợi ích cực kỳ lớn. Huống hồ còn có cái khác chỗ tốt. Sinh mệnh lực lượng tuy rằng không có lên cấp, thế nhưng năng lực hồi phục so với trước càng thêm mạnh mẽ. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là cái kia ở hắn bên trong đan điền hắc liên. Lúc này hắc liên phát ra đến hà hương vị so với trước càng thêm nồng nặc. Thậm chí, Mộ Dung Vũ không cần phải bên trong đan điền, hắn liền có thể nghe thấy được này nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Hắc liên, ngươi cái kia hạt sen thành thục. Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn hắc liên nói rằng. Trên thực tế, lúc trước ở tiên cảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là nghe nói hắc liên có cải tử hồi sinh chi công hiệu nghịch thiên. Chỉ là, hắn vẫn chưa kịp hỏi dò mà thôi. Gần đủ rồi. Hắc liên sóng tinh thần truyền tới tựa hồ không có trước như vậy yếu ớt. Hắc liên, để hỏi vấn đề, ngươi hạt sen có thể làm cho người cải tử hồi sinh? Mộ Dung Vũ cười hỏi. Không thể. Thật sự không thể. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiện đà hỏi lần nữa. Không thể. Hắc liên kế tục lặp lại trả lời. Không phải nói, ngươi hạt sen đều có thể cải tử hồi sinh sao? Lẽ nào đều là chuyện nhầm? Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nói. Đồng thời, hắn cũng có chút thất vọng. Cái kia đều là tin đồn, bất quá ta hạt sen mặc dù không cách nào cải tử hồi sinh thế nhưng là cũng có rất mạnh mẽ khôi phục công hiệu. Chỉ cần ngươi bất tử, ta hạt sen liền có thể đem ngươi từ vũ môn quan kéo trở về. Hắc liên thành thật trả lời nói rằng. Được rồi, mặc dù không cách nào để một người cải tử hồi sinh thế nhưng dáng dấp như vậy cũng rất mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ lại cùng hắc liên vô nghĩa vài câu, sau đó thần niệm liền lui ra trong cơ thể. Thánh chủ, ngươi hiện tại đã độ kiếp, là hẳn là đi mục ra chứ? Nhưng vào lúc này, mục đồng xông vào, phong phong hỏa hỏa nói rằng. Nàng trước cho rằng Mộ Dung Vũ nói tới chuẩn bị chính là độ kiếp, bởi vậy ở Mộ Dung Vũ thành công sau khi độ kiếp, liền vọt vào. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đang muốn lúc nói chuyện, nhưng là bị phẫn nộ Mục Đồng cắt đứt. Ngươi còn muốn chuẩn bị tới khi nào? Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, tiểu thư nàng đều đã. Sau khi nói đến đây, Mục Đồng vành mắt nhất thời đỏ lên. Mục Đồng tỉnh táo lại, nghe ta nói. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu. Hắn làm sao không muốn sớm ngày quá khứ Mục gia cứu ra Mục Lệ Nguyệt đây? Chỉ là Mục Lệ Nguyệt bị Mục gia lão tổ tông, một cái tiên tôn cấp bậc ông lão quản chế. Lấy thực lực bây giờ của hắn đi đến Mục gia chỉ có thể là muốn chết. Hắn nhất định phải càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù nói đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới sau khi thực lực của hắn ở Mục gia lão tổ tông trong mắt vẫn như cũ chẳng là cái thá gì. Thế nhưng, dáng dấp kia nhưng là có thêm một phần nắm, có thêm một phần khả năng. Nói thí dụ như, nếu như hắn hiện tại quá khứ thành công cứu ra Mục Lệ Nguyệt khả năng hay là chỉ là 11% triệu. Thế nhưng, nếu như khi hắn đột phá tới cửu thiên huyền tiên sau khi hắn cứu ra Mục Lệ Nguyệt khả năng hay là liền đạt đến 11% triệu. Tuy rằng vẫn như cũ nhỏ bé, thế nhưng cùng hiện tại quá khứ nhưng là lớn hơn gấp 10 lần khả năng. Ta hiện tại quá khứ, vô cùng có khả năng liền không tới Lệ Nguyệt. Mà nếu như thực lực ta càng ngày càng mạnh, ta thì có càng to lớn hơn nắm cứu ra Lệ Nguyệt. Mục Đồng nửa tin nửa ngờ nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi mới đột phá tới Đại La Kim Tiên mấy trăm thâm niên, tuy rằng tốc độ tu luyện của ngươi cực nhanh thế nhưng ngươi vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mục Đồng là hoài nghi, nàng không thể nào tin tưởng Mộ Dung Vũ sẽ dùng mấy trăm năm từ La Thiên Thượng Tiên cảnh giới đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên tiếp theo sau đó hát vang tiến mạnh đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. 10 năm. Trong vòng 10 năm bất luận làm sao ta đều sẽ đi một chuyến Mục gia. Mộ Dung Vũ không hề nói gì, chỉ là như vậy trầm giọng nói rằng. 10 năm. E sợ tiểu thư không chờ được đến nhiều thời gian như vậy. Mục Đồng tỏ rõ vẻ lo âu, chỉ lo lúc này Mục Lệ Nguyệt đã đột phá tới tiên vương cảnh giới, sau đó bị xem là lô đỉnh cho Mục gia lão tổ tông cho luyện hóa. Ngươi cho ta bất cứ lúc nào chú ý Mục gia hướng đi. Một khi phát hiện Lệ Nguyệt có đột phá tiên vương dấu hiệu trước tiên thông báo ta. Mộ Dung Vũ trầm giọng đối với Mục Đồng nói rằng. Mục Đồng tuy rằng trong lòng sốt ruột thế nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thực trước mắt. Hiện tại cũng là thời điểm tăng cao thực lực. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ chờ mong, thế nhưng càng nhiều nhưng là áp lực vô hình. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ triệu đến rồi một cái thiên đình cảnh giới tiên quân, sau đó giao cho hắn có chút khắc họa truyền tống trận thẻ ngọc, dặn dò hắn lập tức chạy về Mục gia vị trí Đại Châu thành thị, đồng thời ở bí ẩn địa phương để tốt những này truyền tống thẻ ngọc. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ lo lắng cho mình không kịp chạy tới nguyên nhân. Mà một khi có trận pháp truyền tống ở Mục gia phủ cận, hắn chỉ cần một cái truyền tống liền có thể chạy tới Mục gia đi tránh khỏi không ít ở trên đường làm lỡ sự tình. Tiên quân lính mệnh đi rồi, mà Mộ Dung Vũ cũng tiến vào thiên phạt bên trong thế giới. Thiên quản gia, ta chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, có hay không bắt đầu rồi? Mộ Dung Vũ nhìn thiên quản gia trầm giọng nói rằng. Thiếu chủ, ngươi là có hay không xác định? Một khi xác định thì sẽ khấu trừ ngươi 100 triệu tinh điểm, như vậy, ngươi chỉ còn dư lại 300 ngàn tinh điểm, không đến đổi ý. Hơn nữa chỉ có thể tăng lên ngươi một cảnh giới, cũng chính là có thể giúp ngươi đột phá hiện hữu cảnh giới. Thế nhưng cụ thể ngươi có thể đạt đến cửu thiên huyền tiên cách nào cảnh giới nhỏ, chỉ có thể nhìn ngươi vận mệnh của chính mình. Thiên quản gia sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Mộ Dung Vũ không nói gì, trước hắn còn tưởng rằng dùng 100 triệu tinh điểm sau khi thực lực của hắn có thể trực tiếp tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới đỉnh cao, thậm chí một lần đột phá tới tiên vương cảnh giới. Chỉ là, bây giờ nhìn lại, tựa hồ hắn chỉ là đột phá tới cửu thiên huyền tiên sơ kỳ cảnh giới đều có khả năng. bất quá, coi như chỉ là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ cảnh giới cũng phải so với hắn hiện tại phải cường đại hơn nhiều. Dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ Bàn Long lực lượng tuyệt đối sẽ đạt đến tiên vương đỉnh cao long lực lượng 10.000 cực hạn này con số. Ta xác định. Mộ Dung Vũ sắc mặt kiên quyết nói rằng. Ngay khi hắn vừa dứt lời dưới thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy được tựa hồ món đồ gì từ trên người chính mình biến mất rồi. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một luồng không tên sức mạnh bắt đầu thâm nhập vào trong cơ thể mình. Đồng thời, một đạo như trước sau khi độ kiếp xuất hiện cột sáng màu trắng thứ tầm thường đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại. Bất quá, này đạo cột sáng nhưng là màu nhũ bạch. Ở sức mạnh vô hình cùng hào quang màu nhũ bạch bao phủ Mộ Dung Vũ thời điểm, ở trong khoảnh khắc, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được chính mình bất luận là ngộ tính, vẫn là tốc độ tu luyện, vẫn là công pháp vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu tăng vọt lên. Gấp đôi, gấp ba, năm lần, gấp 10 lần. Cuối cùng Mộ Dung Vũ cảm giác được ngộ tính của chính mình cùng tốc độ tu luyện trực tiếp tăng vọt gấp 100 lần. Nguyên lai không phải trực tiếp tăng lên cảnh giới, mà là tạm thời tính tăng cường ngộ tính của chính mình loại hình để cho mình đột phá. Như vậy, so với trực tiếp tăng cao thực lực muốn tới càng tốt hơn. Bởi vì cảnh giới của chính mình vẫn là chính mình đột phá. Hơn nữa ở gấp 100 lần ngộ tính bên dưới, mình có thể lĩnh ngộ so với trước càng nhiều. Chỗ tốt rất lớn. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Lập tức liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Chương Cửu Thiên Huyền Tiên. Dùng 100 triệu tinh điểm, Mộ Dung Vũ đổi lấy đến so với trước mạnh mẽ gấp 100 lần ngộ tính, gấp 100 lần tốc độ tu luyện. Lúc này, Mộ Dung Vũ tư duy, công pháp, sức mạnh đều lấy hắn cao nhất gấp 100 lần tốc độ lưu chuyển. Dù cho là hỗn độn thiên thể cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ ngộ tính vốn là đã thuộc về cấp độ yêu nghiệt. Lúc này tăng cường gấp 100 lần, ngộ tính của hắn nhất thời trở nên càng thêm khủng bố. Một ít trước đây còn không cách nào lĩnh ngộ đồ vật. Ở gấp 100 lần ngộ tính lính ngộ bên dưới, Mộ Dung Vũ căn bản không cần suy nghĩ, một chút xem qua cũng đã hiểu rõ, hiểu hàm nghĩa trong đó. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ hết sức chăm chú bắt đầu rồi tu luyện. Sau khi trước tiên, hắn liền nhìn về phía hỗn độn thiên thể lục. Bởi vì hắn không biết loại này gấp 100 lần ngộ tính thời gian dài bao nhiêu, nếu như ở cái này kỳ hạn bên trong hắn không cách nào đột phá cảnh giới, vậy thì bi kịch. Mà Mộ Dung Vũ muốn đột phá cảnh giới, tiền đề chính là hỗn độn thiên thể lục nhất định phải đột phá. Chỉ có hỗn độn thiên thể lục đột phá, hắn mới có đột phá hiện hữu cảnh giới khả năng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn thấy hỗn độn thiên thể lục thời điểm trong đầu đột nhiên rộng rãi sáng sủa đồng thời đến. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mỗi một cái tiểu cấp độ, Mộ Dung Vũ bắt đầu lại từ đầu nhìn xuống. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không ngừng nhìn thấy bị hắn tu luyện thành công phía trước hai tầng bên trong còn có rất nhiều thứ cũng không có bị hắn lĩnh ngộ. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, Mộ Dung Vũ vốn là cho rằng tầng thứ nhất mình đã tu luyện đại thành, đã lĩnh ngộ thấu triệt. Chỉ là, lúc này xem ra, hắn lĩnh ngộ kỳ thực cũng chỉ là như vậy một phần mà thôi. Ở hiện tại vô hình xem ra, trước hắn lĩnh ngộ có rất nhiều lỗ thủng, có rất nhiều chỗ mấu chốt vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí có nhiều chỗ càng là đi nhầm vào lạc lối. Thật nhiều địa phương vẫn không có lĩnh ngộ. Ở gấp 100 lần ngộ tính bên dưới, Mộ Dung Vũ vô hình hết sức kinh người, một đường nhìn sang, phía trước hai tầng lần thứ hai bị hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám nói mình đối với phía trước hai tầng đã hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt rồi. Thế nhưng, ở gấp 100 lần ngộ tính dưới tác dụng, hắn lĩnh ngộ càng nhiều là tất nhiên. Lĩnh ngộ càng nhiều sau khi, Mộ Dung Vũ đối với hỗn độn thiên thể lục lĩnh ngộ cũng càng sâu. Tự nhiên, hắn cũng cảm giác được thực lực của chính mình càng ngày càng lớn mạnh. Ở vốn có cơ sở bên trên, thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, hỗn độn thiên thể lục vận chuyển càng thêm trôi chảy cùng nhanh chóng. Hỗn độn sức mạnh cũng so với trước càng thêm tinh khiết cùng mạnh mẽ. Nguyên lai, tầng thứ hai còn có nhiều như thế vẫn không có lĩnh ngộ, không trách vẫn không cách nào đột phá. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đi tới tầng cuối cùng thời điểm không khỏi có chút buồn bực. Bất quá, ở gấp trăm lần ngộ tính bên dưới, Mộ Dung Vũ thấy rõ ràng mình còn có rất nhiều nơi không có lĩnh ngộ. Nếu như có thể lĩnh ngộ những chỗ này, nói không chắc có thể một lần đột phá tầng thứ hai bước vào tầng thứ ba. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu rồi lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, thời gian như mũi tên, bất chi bất giác đã qua rất nhiều năm thời gian. Trong những năm này, bao phủ ở Mộ Dung Vũ trên người nhũ cột sáng màu trắng từ đầu đến cuối không có biến mất, loại kia không tên sức mạnh cũng là không có biến mất. Ngày đó, nguyên bản vẫn duy trì tu luyện Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên run lên bần bật. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng gầm nhẹ một tiếng. Xong rồi. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ ba cho ta đột phá. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bắt đầu toàn lực vận chuyển hỗn độn thiên thể lục trùng kích tầng thứ ba bích trướng. Như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, điên cuồng xung kích hướng về tầng thứ ba bích trướng. Lần thứ nhất, đạo kia bích trướng lù lù bất động. Lần thứ hai, bích trướng vẫn như cũ bất động. Lần thứ ba, bích trướng rốt cuộc chấn động chuyển động. Để nhất vạn lần, bích trướng bị va chạm bắt đầu nứt ra rồi từng đạo nhỏ bé vết sách. Để trăm ngàn thứ. Ầm ầm. Ở Mộ Dung Vũ kiên trì không ngừng xung kích bên dưới tầng thứ ba bích trướng rốt cuộc bị hắn một lần phá tan. Sau đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cái kia vô cùng to lớn sức mạnh liền như tìm tới thoát lũ khẩu giống như vậy, phá tan bích trướng. Hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Hỗn độn thiên thể lục, rốt cuộc thành công đột phá tới tầng thứ ba. Mộ Dung Vũ mừng rỡ trong lòng. Ngay khi hỗn độn thiên thể lục thành công đột phá, bước vào tầng thứ ba thời điểm, một luồng vô cùng cường đại khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên người thấu phát ra. Nếu như có người ở đây có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới đã từ cảnh giới Đại La Kim Tiên thành công bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ lúc này cũng không có lập tức dừng lại tu luyện. Ở thành công phá tan tầng thứ 3 thời điểm, hắn lập tức vận chuyển lên tầng thứ 3 tầng thứ nhất thứ khẩu quyết, mượn gấp trăm lần ngộ tính khủng bố ngộ tính bắt đầu tu luyện lên. Gấp trăm lần ngộ tính là vô cùng khủng bố, Mộ Dung Vũ hầu như không cần thời gian nào cũng đã lĩnh ngộ hỗn độn thiên thể lục tầng thứ ba cấp độ thứ nhất một phần. Mà ở trong quá trình này trong cơ thể hắn hỗn độn sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh, kinh mạch cũng là càng ngày càng rộng rãi. Ở sức mạnh lớn dưới tác dụng, Mộ Dung Vũ cảnh giới không ngừng đột phá giả. Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ cảnh giới, Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ cảnh giới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ thực lực đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được ngộ tính của chính mình bắt đầu từ từ hạ thấp. Nói cách khác, hắn dùng 100 triệu tinh điểm đổi được đột phá cơ hội, sắp biến mất rồi. Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại. Nắm lấy này cơ hội cuối cùng kế tục điên cuồng tu luyện lên. Cảnh giới thực lực không ngừng đi tới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới thời điểm, ngộ tính của hắn đã lần nữa khôi phục đến bình thường trình độ. Cái kia không tên sức mạnh cùng nhũ cột sáng màu trắng cũng là triệt để biến mất rồi. Đáng tiếc, nếu như lại cho ta thời gian mấy năm, ta có thể lấy một lần đột phá tới tiên vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt ra, có chút đáng tiếc nói rằng. Ở cái kia gấp trăm lần ngộ tính bên dưới, Mộ Dung có thể dễ dàng đột phá tới tiên vương cảnh giới, tiền đề là có đầy đủ thời gian. Mà rất hiển nhiên, trời xanh sẽ không để cho hắn kế tục đột phá. 100 triệu tinh điểm đột phá tới cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới đã là vô cùng nghịch thiên. Nếu để cho Mộ Dung Vũ tăng lên đến tiên vương cảnh giới, đó là không thể nào. Trừ phi Mộ Dung Vũ còn có càng nhiều tinh điểm. Âm âm âm. Ở Mộ Dung Vũ mở mắt ra đồng thời, hắn đỉnh đầu hư không không ngừng nứt ra, từng cái bàn long lực lượng không ngừng đột nhiên xuất hiện, xoay quanh ở bầu trời chi lên. 8.000 bàn long lực lượng, 9.000 bàn long lực lượng, 10.000 bàn long lực lượng. Không có bất cứ hồi hộp gì, Mộ Dung Vũ long lực lượng dễ như ăn cháo liền đột phá 10.000 cực hạn này. Hơn nữa, này còn không là kết quả cuối cùng. 11.000, 13.000, 15.000, 20.000. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu trên hư không đầy đủ xoay quanh 20.000 điều bàn long bóng mờ. Từng cái bàn long bóng mờ không ngừng xoay quanh, phát sinh từng trận gầm nhẹ, khổng lồ uy thế trấn áp hướng về bốn phương tám hướng uy hiếp chư thiên vạn giới. 20.000 bàn long lực lượng. Nhìn bầu trời bên trên bàn long bóng mờ, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng là có một tia vẻ chấn động. Ở tiên giới, tiên vương cực hạn sức mạnh là 10.000 bàn long lực lượng. Hơn nữa, có thể đạt đến 10.000 bàn long lực lượng, vạn người chưa chắc có được một, chính là thuộc về những yêu nghiệt kia cấp bậc thiên tài mới có thể đạt đến con số. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, lẽ ra chỉ có 3.000 đến 6.000 bàn long lực lượng. Mà hắn chân chính bàn long lực lượng, nhưng là đạt đến bình thường trình độ gấp 3 có bao nhiêu. Đương nhiên, bàn long lực lượng chỉ là so với tình huống bình thường có thêm gấp 3-4 lần mà thôi. Thế nhưng thực tế sức chiến đấu, nhưng không chỉ là cách biệt gấp 3-4 lần đơn giản như vậy. Bây giờ, Mộ Dung Vũ thực lực cùng cửu thiên huyền tiên cách biệt gấp 100 lần còn chưa hết. Nguyên bản Mộ Dung Vũ cũng đã là tiên quân bên dưới không có địch thủ. Mà hiện tại Mộ Dung Vũ, dù cho là tiên quân sơ kỳ cảnh giới cường giả, phối hợp các loại chiến ký cùng quy tắc không gian, cũng nên có thể chém giết bọn họ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Chúc mừng thiếu chủ thành công đột phá cảnh giới. Thiên quản gia đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước, cười chúc mừng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu cười, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, trong lòng hắn cũng cao hứng. Thiếu chủ, ngươi không chỉ long lực lượng đạt đến 20.000 điều, dù cho là tuổi thọ e sợ cũng tăng nhiều đi. Ngươi bây giờ, hơi thở sự sống vô cùng nồng nặc, lần này đột phá tới thiếu gia tăng rồi 300 tỷ năm tuổi thọ. Thiên quản gia trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc nói rằng. Mộ Dung Vũ không nói gì, cảm giác một thoáng chính mình tuổi thọ, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ vui mừng nói rằng. Thiên quản gia ngươi nói không sai, lần này đột phá, ta gia tăng rồi 300 tỷ năm tuổi thọ, tổng tuổi thọ đã cao tới 800 tỷ năm. Bất quá, lần này đột phá mới gia tăng rồi 300 tỷ tuổi thọ, hơi ít. Thiên quản gia lảo đảo một cái, hầu như ngã xuống đất lên. Thiếu chủ, ngươi quá không biết đủ. Tiên đế mới có 500 tỷ tuổi thọ, mà tiên tôn mới 1.000 tỷ năm tuổi thọ, cũng chính là một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Mà ngươi tuổi thọ đã hầu như đạt đến một cái kỷ nguyên. Thế nhưng thực lực của ngươi chỉ có cửu thiên huyền tiên. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới tiếp cận một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Nếu là bị những kia tiên tôn biết ngươi còn như vậy không biết đủ, sợ là sẽ một cái tát đập chết ngươi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ta này không phải ăn ngay nói thật sao? Trước thực lực còn yếu thời điểm tăng cường tuổi thọ cũng không ngừng 300 tỷ. Trong tiên giới, một cái kỷ nguyên tuổi thọ chính là cực hạn, thiếu chủ, ngươi có thể đánh vỡ cực hạn này. Thiên quản gia hai mắt tinh mang lấp lóe nói rằng. Hắn hiện tại rất chờ mong, nếu là Mộ Dung Vũ đột phá tới tiên vương cảnh giới, tuổi thọ của hắn có thể hay không đột phá một cái kỷ nguyên cực hạn này. Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Hắn không để ý tuổi thọ. Hắn quan tâm chính là không ngừng đột phá thành thần. Chỉ cần thành thần tự nhiên hoạt khá là lâu. Liền như tiên nhân cùng người phàm sự chênh lệch bình thường rõ ràng. Ta trước tiên củng cố một thoáng tu vi. Mộ Dung Vũ thu hồi long lực lượng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Ở củng cố tu vi đồng thời cũng quen thuộc chính mình sức mạnh mới. Trên thực tế, lần này đột phá, Mộ Dung Vũ không chỉ thực lực cùng tuổi thọ được tăng lên, cái khác mỗi một cái phương diện đều chiếm được tăng lên. Dùng nói một câu khái quát vậy thì là, Mộ Dung Vũ thực lực so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Thanh Nham Thành, Mục Gia. Năm thứ bảy rồi. Thiên đình bên trong một tòa trong đình viện, Mục Đồng liếc nhìn bầu trời phương xa, mặt có ưu sầu vẻ nói rằng. Khoảng cách Mộ Dung Vũ khoảng cách sau khi đã là quá khứ thời gian 7 năm. Mà này thời gian 7 năm bên trong, Mục Đồng từ đầu đến cuối không có rời đi thiên đình, trong lòng nàng tuy rằng lo lắng Mục Lệ Nguyệt, thế nhưng càng nhiều nhưng là vẫn nhớ Mộ Dung Vũ. Không phải nàng đối với Mộ Dung Vũ có đặc biệt gì cảm tình loại hình, trên thực tế, nàng nhớ Mộ Dung Vũ điều này là bởi vì Mục Lệ Nguyệt cần Mộ Dung Vũ đi cứu. Mà lúc trước, Mộ Dung Vũ đã từng nói trong vòng 10 năm, hắn nhất định sẽ đi vào Mục gia. Đương nhiên, Mục Đồng là một khắc cũng không muốn kế tục dừng lại ở thiên đình. Không làm lỡ một khắc thời gian, Mục Lệ Nguyệt nguy hiểm liền nhiều một khắc thời gian. Chỉ là, nàng cũng biết Mộ Dung Vũ nói cũng là sự thực. Thực lực không mạnh, mặc dù đi đến Mục gia cũng chỉ là chịu chết, mà căn bản là không có cách cứu ra Mục Lệ Nguyệt. Còn có thời gian 3 năm, không biết Mộ Dung Vũ có thể không tăng cao thực lực. Mục Đồng trong lòng suy nghĩ, chỉ là đối với Mộ Dung Vũ tăng cao thực lực, nàng nhưng là cũng không ôm cái gì hy vọng. Bạch! Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mục Đồng phía trước. Đột ngột xuất hiện thân hình càng là hầu như đem Mục Đồng cho sợ hết hồn. Nếu không là nơi này ở thiên đình bên trong, đổi làm thực sự bên ngoài. Sợ là Mục Đồng đã sớm một điều kiện phóng ra đánh ra một đạo sức mạnh đánh giết hướng về đối phương. Mộ Dung Thánh Chủ, ngươi. Mục Đồng bị sợ hết hồn, bất quá rất nhanh liền nhìn rõ ràng người đến. Này vừa nhìn, nàng lần thứ hai bị sợ hết hồn. Bởi vì nàng phát hiện, ngăn ngắn thời gian 7 năm bên trong, Mộ Dung Vũ thời gian cũng đã từ cảnh giới Đại La Kim Tiên tăng lên đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới. Thời gian 7 năm liền tăng lên đầy đủ một cảnh giới lớn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện đến này một sự thật thời điểm, Mục Đồng bị giật mình. Hơn nữa, càng làm cho Mục Đồng vì thế mà khiếp sợ nhưng là, tuy rằng Mộ Dung Vũ cùng nàng bình thường cảnh giới. Thế nhưng, Mục Đồng nhưng là từ Mộ Dung Vũ trên người cảm giác được một luồng hơi thở hết sức khủng bố. Thậm chí, Mục Đồng càng là xuất hiện một cái cảm giác, Mộ Dung Vũ trên người có vượt qua Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới thực lực. Nếu như nàng cùng Mộ Dung Vũ chiến đấu, hay là nàng căn bản không chịu được nữa một chiêu. Cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt, thế nhưng cũng không nguy hiểm. Bởi vì Mộ Dung Vũ đối với Mục Đồng không có bất kỳ sát tâm. Mục Đồng lập tức khởi hành đi Mục gia. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn Mục Đồng một chút, đồng thời trầm giọng nói rằng. Trong khiếp sợ, Mục Đồng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Nàng chờ đợi ngày này, nhưng là đã đợi mấy chục năm. Thánh chủ, chúng ta lập tức đi Thanh Nham Thành. Mục Đồng nói một câu, phong phong hỏa hỏa liền muốn bay lên trời, liền muốn bay đi Thanh Nham Thành. Chậm đã. Mộ Dung Vũ lập tức gọi lại Mục Đồng. Nếu như bọn họ bay qua Thanh Nham Thành, mặc dù thông qua truyền tống trận, không có mấy tháng thời gian là không cách nào đến. Hơn nữa, bọn họ nhất định phải là lợi dụng truyền tống trận quan hệ. Mà nếu là trực tiếp bay qua, cái kia cần thời gian thì càng hơn nhiều. Phải biết, Mộ Dung Vũ phái đến Thanh Nham Thành cái kia tiên quân, lấy thực lực của hắn cũng là có thể dùng truyền tống trận, thế nhưng cũng dùng thời gian hơn một năm mới đi đến Thanh Nham Thành. Có thể tưởng tượng được Thanh Nham Thành cùng Phong Châu trong lúc đó khoảng cách có bao xa. Làm sao? Mục Đồng khẽ cau mày, mặt lộ vẻ không vui. Nàng cho rằng Mộ Dung Vũ thay đổi. Chúng ta dáng dấp như vậy đi tốc độ quá chậm, đợi đến đi đến Thanh Nham Thành món ăn đều nguội. Mục Đồng, nếu như không ngại, ngươi tiên tiến nhập ta không gian bảo vật đi thôi. Ta có biện pháp có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đi đến Thanh Nham Thành. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Thánh chủ, ngươi thật sự có thể trong thời gian ngắn liền có thể trả lời Thanh Nham Thành. Mục Đồng có chút nửa tin nửa ngờ. Trong nháy mắt. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có nói, chỉ là cười cợt. Đồng thời, một luồng sức hút tác dụng ở Mục Đồng trên người, Mục Đồng cũng không có từ chối. Sau đó hai người bọn họ đồng thời biến mất ở tại chỗ. Sau đó, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền liên lạc với ở Thanh Nham Thành truyền tống trận, tiếp theo Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, hắn liền xuất hiện ở Thanh Nham Thành bên trong. Thanh Nham Thành trong tiên giới một cái siêu cấp đại thành, nơi này cường giả rất nhiều. Bất quá, nơi này cũng không phải Mục gia vị trí. Mục gia cũng không ở Thanh Nham Thành bên trong, mà là ở khoảng cách Thanh Nham Thành 1 tỷ bên trong Thanh Nham Phong bên trong. Truyền tống đến Thanh Nham Thành sau khi, Mộ Dung Vũ liền lập tức rời đi Thanh Nham Thành. Sau đó phân biệt một thoáng phương hướng sau khi, liền hướng về Mục gia bắn nhanh mà đi. 1 tỷ bên trong khoảng cách, đối với tốc độ của hắn tới nói căn bản không coi là cái gì khoảng cách. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có vọt thẳng tiến vào Mục gia bên trong, dáng dấp kia hắn tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đang đến gần Thanh Nham Phong thời điểm, Mộ Dung Vũ ngừng lại, đem Mục Đồng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra. Thánh chủ, làm sao? Mục Đồng chỉ là cảm giác được mình mới tiến vào một cái không gian xa lạ bên trong, tiếp theo nàng liền bị phóng ra. Nàng căn bản không nghĩ tới bọn họ đã là tiếp cận Mục gia. Chuyện này, Thanh Nham Phong, chúng ta đến Thanh Nham Phong. Mục Đồng sau khi đi ra theo thói quen đánh giá một thoáng hoàn cảnh chung quanh, tiếp theo nàng liền nhìn thấy nàng quen thuộc cực kỳ Thanh Nham Phong. Lập tức, nàng liền chấn kinh rồi. Trong nháy mắt liền tới đến Thanh Nham Phong. Này có thể sao? Lẽ nào tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác? Mục Đồng không tin mình thật sự đến Thanh Nham Phong, nàng cảm giác mình khẳng định là xuất hiện ảo giác. Không sai, chúng ta đã đến Thanh Nham Phong, phía trước chính là Mục gia. Mộ Dung Vũ nhìn về phía trước Thanh Nham Phong, âm thanh trầm trọng nói rằng. Này! Làm sao có khả năng? Mục Đồng trong lòng kinh hãi cực kỳ. Ở đây sao trong thời gian ngắn liền từ Phong Châu cảm thấy Thanh Nham Phong? Này so với nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẹn vẹn dùng thời gian 7 năm liền từ cảnh giới Đại La Kim Tiên đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới còn muốn đến chấn động. Hay là hắn không gian bảo vật tốc độ thời gian trôi qua đặc biệt chậm đi? Mục Đồng trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Thời gian trôi qua chậm, tuy rằng nàng chỉ là ở bên trong trải qua rất ngắn một quãng thời gian, thế nhưng ở bên ngoài nhưng là đã qua thật nhiều ngày thời gian. Thánh chủ, ngươi có tính toán gì? Mục Đồng chấn kinh rồi một thoáng, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Nhìn thấy Mục Đồng không có xoắn xuýt với làm sao nhanh như vậy liền đến Thanh Nham Phong vấn đề, Mộ Dung Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại vẫn đúng là không tốt giải thích. Hơn nữa, nếu không là vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không để cho Mục Đồng biết bí mật này. Thế nhưng, hắn muốn đi vào Mục gia, nhất định phải dựa vào Mục Đồng. Mà Mục Lệ Nguyệt cũng có thể chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không muốn làm phiền, chỉ có thể trực tiếp đem Mục Đồng dẫn theo lại đây. Mục Đồng, ngươi đi về trước Mục gia. Tốt nhất làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh dáng vẻ. Mà ta ngay khi không gian bảo vật bên trong bám vào ở ngươi thân lên. Ngươi trở lại Mục gia sau khi liền tận lực tiếp cận giam giữ Lệ Nguyệt cái kia trong một cái viện. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ biết, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào trong viện cứu ra Lệ Nguyệt. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hắn hiện tại chỉ có cái biện pháp này mới có thể cứu ra Mục Lệ Nguyệt. Mục Đồng gật gù, nàng cũng biết hiện tại chỉ có cái biện pháp này, Ai bảo đối thủ của bọn họ là Mục gia lão tổ tông, một cái tiên tôn cấp bậc lão quái vật đây. Dáng dấp như vậy người, coi như nàng tu luyện nữa mấy ngàn ước năm e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ, Mục gia lão tổ tông cũng sẽ không cho bọn họ như thế nhiều thời giờ. Mục đồng tự nhiên điểm đừng làm cho người phát hiện đầu mối. Mộ Dung Vũ căn dặn Mục đồng một câu, lập tức liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành một cực kỳ nguy hiểm hạt nhỏ bám vào ở Mục đồng thân lên. Mục đồng gật gù, lập tức liền triển khai thân hình hướng về Mục gia liền bay lượn mà đi. Mục đồng vốn là Mục gia người, mà Mục gia bên trong, mỗi ngày đều có vô số người ra vào. Bởi vậy, Mục đồng trở lại Mục gia không có gây nên bất kỳ hoài nghi. Trên thực tế, loại này ra vào sự tình thực sự là quá bình thường, mà lại hiện tại Mục gia cũng không phải cái gì thời kỳ không bình thường. Thế nhưng, Mục đồng sau khi trở về cũng không có lập tức đến gần Mục Lệ Nguyệt vị trí cái kia sân. Đương nhiên, nàng trở về trước tiên liền hỏi thăm Mục Lệ Nguyệt sự tình, khi biết được Mục Lệ Nguyệt còn ở trong sân thời điểm, Mục đồng trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Sau 3 ngày, Mục đồng mới mang theo hóa thành hạt nhỏ Hà Đồ Lạc Thư tiếp cận hướng về cầm cố này Mục Lệ Nguyệt cái kia trong một cái viện. Tộc trưởng có lệnh, những người không có liên quan không thể tiếp cận trong sân bằng không tộc pháp hầu hạ. Ngay khi Mục đồng chuẩn bị muốn tới gần sân thời điểm, nàng phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái Mục gia cường giả. Hai cái tiên vương. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ không khỏi khẽ cau mày. Mục gia cái này lão tổ tông cũng thực sự là quá vô sỉ điểm. Không chỉ tự mình rơi xuống cấm chế, cầm cố Mục Lệ Nguyệt càng làm cho Mục gia trọng binh canh gác. Hai vị đại ca, ta chính là tiểu thư nô tỳ, ta muốn đi xem tiểu thư. Không được. Tộc trưởng có lệnh, bất luận người nào không cách nào tiếp cận trong sân, nếu như xông vào, bất luận là ai, giết chết không cần luận tội. Mục gia cái kia tiên vương trầm giọng nói rằng. Mục đồng sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá nhân gia dù sao cũng là tiên vương, nàng cũng không tốt tức giận, chỉ có thể năn nỉ nói rằng. Hai cái đại ca, ta rất tưởng niệm tiểu thư nhà ta, liền để ta qua xem một chút có được hay không. Ta không tiếp cận trong sân, ta chỉ là rất xa liếc mắt nhìn là có thể. Không được, ngươi cho ta lập tức rời đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Một cái khác tiên vương lạnh mặt nói. Hai người các ngươi tại sao có thể dáng dấp như vậy? Mục đồng có chút tức giận, nàng là thật sự tức giận. Hai người kia thực sự là quá vô tình điểm. Xin ngươi lập tức rời đi. Bằng không, ta chỉ có thể tự mình xin ngươi rời đi. Cái kia lạnh lùng tiên vương, lạnh giọng nói rằng. Khổng lồ thần niệm đã khóa chặt Mục đồng, nếu như Mục đồng không nữa rời đi, hắn liền muốn động thủ. Mục đồng tức giận, trong lòng vô cùng sự phẫn nộ. Mục đồng, không liên quan, ở đây là có thể. Đừng cùng bọn họ xung đột. Ngươi rời đi trước đi, đợi đến ta cứu ra ngươi tiểu thư sau khi, ta thì sẽ mang đi ngươi. Lúc này, Mục đồng trong đầu đột nhiên vang lên Mộ Dung Vũ âm thanh. Thật sự có thể. Mục đồng trong lòng vui vẻ, ở trong đầu dò hỏi. Bất quá trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì phẫn nộ biểu hiện. Có thể, ngươi rời đi đi. Nói chuyện đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư hóa thành cái kia một hạt nhỏ đã rời đi Mục đồng bên ngoài thân chậm rãi hướng về mặt sau sân liền bay qua. Hai người các ngươi. Hừ. Mục đồng mạnh mẽ chừng cái kia hai cái tiên vương một chút, lập tức hầm hừ liền rời khỏi. Mà trong lòng nàng, lúc này lại là thêm ra mấy phần ước ao. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Tiếp cận cấm chế. Hy vọng thánh chủ có thể cứu ra tiểu thư. Mục đồng trên mặt mang theo vẻ ước ao rời đi sân. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã khống chế Hà Đồ Lạc Thư hóa thành hạt nhỏ, đi tới sân bên ngoài. Sân không phải rất lớn thế nhưng từ bên ngoài nhìn qua bên trong phong cảnh vẫn tính là không sai. Hoàn cảnh thanh u, nước chảy cầu nhỏ, nếu không là ở phía bên ngoài viện bị một cái mạnh mẽ cấm chế khống chế lại, cái nhà này đúng là thích hợp chủ nhân. Mộ Dung Vũ đã tới gần sân thế nhưng ở khoảng cách sân một khoảng cách thời điểm Mộ Dung Vũ cũng đã ngừng lại. Không phải hắn không muốn kế tục tới gần, chỉ là hắn không cách nào kế tục tới gần. Bởi vì, liền ở trước mặt hắn, một đạo vô hình cấm chế bích chứng liền che ở trước mặt hắn. Hắn nếu là lại tiếp tục tiến lên, sẽ đụng chạm đến cái kia cấm chế. Một khi cấm chế bị xúc động, mục ra cái kia lão tổ tông sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Chỉ có đang không có bị lão tổ tông phát hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ mới thật đem Mục Lệ Nguyệt cứu đi, bằng không, hắn không cách nào cứu ra Mục Lệ Nguyệt. Cấm chế này thật mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng cấm chế này, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Mục gia lão tổ tông dù sao không hổ là tiên tôn cấp bậc cường giả siêu cấp, cấm chế mạnh, để Mộ Dung Vũ nhíu chặt mày lên. Hà Đồ, có biện pháp nào hay không ở không xúc động cấm chế này dưới tình huống phá tan cấm chế này một cái miệng nhỏ, để ta tiến vào trong viện. Mộ Dung Vũ trong đầu cùng Hà Đồ nói rằng, Hà Đồ chính là trận pháp cùng cấm chế phương diện đại gia. Ở phương diện này, Mộ Dung Vũ là xa xa không kịp Hà Đồ. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nhận ra được cấm chế mạnh mẽ thời điểm, Mộ Dung Vũ trước tiên liền cùng Hà Đồ thương nghị lên. Khó. Hà Đồ đầu tiên là quan sát một thoáng cấm chế này, lập tức trầm giọng nói rằng. Thực lực của ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu như mạnh mẽ đến đâu mấy cảnh giới đạt đến tiên quân cảnh giới, hay là có thể ở không xúc động cấm chế này dưới tình huống mở ra một vết thương, do đó tiến vào bên trong. Nhưng là hiện tại, hầu như không làm được. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nếu như Hà Đồ đều không thể phá tan cấm chế này, hắn càng thêm không thể nào phá tan cấm chế này. Mà không cách nào phá mở cấm chế này, Mộ Dung Vũ liền không cách nào tiến vào trong viện, càng là không cách nào cứu ra Mục Lệ Nguyệt. Lẽ nào chỉ có thể ở cấm chế ở ngoài dương mắt nhìn? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng là sát cơ bắn tóe. Hà Đồ có thể bảo lực phá tan cấm chế này. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ kế tục hỏi. Nếu như có thể bảo lực đánh tan cấm chế này, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng tốc độ, hắn vẫn có thể ở Mục gia lão tổ tông chạy tới trước vọt vào trong sân đem Mục Lệ Nguyệt mang đi. Có thể. Thế nhưng e sợ cần một quãng thời gian rất dài. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trầm mặt lại, sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ cần xúc động cấm chế này, Mục gia lão tổ tông sẽ cảm ứng được, tiện đà sẽ chạy tới. Bởi vậy, bọn họ chỉ có trong nháy mắt thời gian có thể phá tan cấm chế này, do đó cứu đi Mục Lệ Nguyệt. Mà nếu như vượt qua trong nháy mắt thời gian, coi như hắn phá tan cấm chế cũng là không cách nào mang đi Mục Lệ Nguyệt. Thậm chí có thể bọn họ vẫn không có phá tan cấm chế, Mục gia lão tổ tông cũng đã đem bọn họ cho đánh giết. Khẳng định còn có biện pháp khác. Hà Đồ, ngươi suy nghĩ một chút còn có biện pháp gì? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nói. Đang gọi Hà Đồ nghĩ biện pháp thời điểm, hắn cũng trầm mặt lại, nghĩ tầng tầng phá tan cấm chế biện pháp. Lực lượng không gian. Mộ Dung Vũ đột nhiên nghĩ đến lực lượng không gian. Bất luận là cấm chế, vẫn là trận pháp, đều là một cách nào đó loại nhất định lượng sức mạnh ở bên trong không gian ngưng tụ thành một loại có quy luật sức mạnh, đem cái kia một mảnh hư không cho phong tỏa. Sức mạnh càng mạnh, cấm chế cùng trận pháp sức mạnh cũng là càng mạnh. Thế nhưng, bất luận bọn họ làm sao mạnh mẽ, đều là ở không gian bên trong, ở quy tắc không gian bên trong. Chỉ cần ở phía trên thế giới này, sẽ không có đồ vật có thể ở quy tắc không gian phạm trù ở ngoài. Bất kỳ đồ vật đều phải bị quy tắc không gian cùng thời gian quy tắc trường khống. Trên nguyên tắc, chỉ cần Mộ Dung Vũ trường khống quy tắc không gian đủ mạnh, hắn là có thể trong nháy mắt đem trận pháp này phá hủy. Chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại trưởng khống quy tắc không gian vẫn là quá yếu, không cần nói trong nháy mắt đem cấm chế này cho toàn bộ phá hủy. Coi như là trong nháy mắt thời gian trong có thể đem cấm chế này bắn cho mở một cái lỗ nhỏ, sợ là đều khó khăn cực kỳ. Bất quá, Mộ Dung Vũ không được, không phải còn có một cái quy tắc không gian so với hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần Hắc Liên sao? Hắc Liên có biện pháp nào hay không ở không xúc động cấm chế này dưới tình huống để ta tiến vào cấm chế bên trong? Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền âm cho Hắc Liên nói rằng. Hắc Liên không nói gì, Mộ Dung Vũ cũng không có kế tục đặt câu hỏi. Bởi vì hắn cảm giác được không gian xung quanh bên trong có từng tia một dị động. Rất rõ ràng đây là Hắc Liên đang quan sát cái này mạnh mẽ cấm chế. Nếu như Hắc Liên cũng không được. Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cấm chế cùng bố trí cấm chế tâm thần của người ta thời khắc liên kết. Một khi cấm chế có bất kỳ khác thường gì, bố trí cấm chế cường giả đều sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Hắc Liên không hề trả lời Mộ Dung Vũ nói chuyện, chỉ là nói như thế. Hắc Liên, vậy rốt cuộc là có biện pháp nào hay không? Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Ta có thể ngăn cách này một mảnh hư không, mô phỏng cấm chế, ở trong thời gian ngắn bên trong có thể không cho bố trí cấm chế cường giả phát hiện gì dạng. Thế nhưng, ta không cách nào ở như vậy trong thời gian ngắn bên trong liền phá tan cấm chế. Bố trí cấm chế này cường giả thực lực quá mạnh, nếu như ta mạnh mẽ đến đâu một điểm hay là có thể phá tan cấm chế này còn không sẽ kinh động người cường giả kia. Hắc Liên yếu ớt sóng tinh thần không ngừng truyền tới, để Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm lên. Hắc Liên ý tứ rất rõ ràng, hắn cùng Hà Đồ như thế, không cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong, ở không kinh động Mục gia lão tổ tông dưới tình huống liền phá tan cấm chế này. Thế nhưng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn vẫn là có thể trực tiếp phá tan cấm chế này. Chỉ là tình huống bây giờ nhưng là không cho phép bọn họ làm như thế. Thiếu chủ, không ngại thử một chút âm dương hỏa, hẳn là có thể thiêu hủy cấm chế này một phần nhỏ, đủ khiến ngươi tiến vào cấm chế bên trong. Hà Độ đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tuôn ra một đoàn ấm ánh thần quang, hắn làm sao liền quên âm dương hỏa đây. Tiên tôn thực lực là mạnh mẽ không sai, chính là tiên giới sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, bọn họ có thể so với được với âm dương hỏa sao? Âm dương hỏa được xưng có thể đốt sạch thiên hạ thiêu cháy tất cả. Hắc Liên, ngươi có thể ở bao lâu thời gian trong không cho Mục gia lão tổ tông phát hiện cấm chế gì dạng? Mộ Dung Vũ kế tục truyền âm cho Hắc Liên hỏi. 10 tức. Chỉ có thể duy trì 10 tức thời gian, 10 tức sau khi, liền không cách nào kế tục. Hắc Liên sóng tinh thần ở Mộ Dung Vũ trong đầu rung động. 10 tức thời gian hẳn là đã được rồi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, 10 tức bên trong, Mộ Dung Vũ nếu như có thể phá tan cấm chế này, hắn là có thể tiến vào trong viện, mà 10 tức sau khi không cách nào phá mở, Mục gia lão tổ tông sẽ phát hiện gì dạng. Tỷ sơ y e nơ cơ vụ a u y nơ e tỷ. Hắc Liên, khống chế này một mảnh hư không, ta muốn đi ra. Mộ Dung Vũ sặn dò một tiếng, sau đó này một mảnh hư không liền nổi lên một tầng hầu như không thể nhận ra gợn sóng. Đối trưởng khống quy tắc không gian Mộ Dung Vũ tới nói, hắn biết này một mảnh hư không đã bị Hắc Liên cho đã khống chế. Lúc này coi như hắn từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới bên trong đi ra cũng sẽ không có người khác nhìn thấy hắn. Đương nhiên đây là có thời gian hạn chế. Nếu như Mục gia cái kia lão tổ tông thần niệm trước sau bao phủ ở đây, sau một quãng thời gian sẽ phát hiện tới đây dị dạng, tiện đà sẽ có thể phát hiện đến Mộ Dung Vũ tồn tại. Mộ Dung Vũ sau khi đi ra trực tiếp lấy ra càn khôn âm dương đỉnh. Sau đó, ở hắn dưới sự khống chế, vô tận âm dương hỏa trực tiếp phun ra ngoài, ở càn khôn âm dương đỉnh phía trước hình thành một cái tiểu cái rùi. Cái này tiểu cái rùi chính là Mộ Dung Vũ ngưng tụ lượng lớn âm dương hỏa mà hình thành, dù cho là tiên đế cảnh giới cường giả, bị cái này cái rùi đến trên như vậy một thoáng, phỏng chừng không chết thì cũng trọng thương. Đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Vũ có thể đâm trúng tiên đế cường giả. Hắc Liên bắt đầu trưởng khống vùng không gian này. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, sau đó truyền âm cho Hắc Liên. Không chút do dự, Hắc Liên liền trưởng khống này một mảnh hư không, kể cả cái kia một cái cấm chế ở bên trong. Ngay khi Hắc Liên trưởng khống vùng không gian này trong nháy mắt, mục ra bên trong. Mục ra cái kia đạt đến tiên tôn cảnh giới lão tổ tôn trong lòng hơi động, tựa hồ cảm giác được một loại dị dạng từ cấm chế phía bên kia truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Mục gia lão tổ tông ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, thần niệm bên trong cấm chế nơi đó nhưng là không có phát hiện bất kỳ gì dạng. Bất quá, tuy rằng nhìn thấy cấm chế nơi đó đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng mục gia lão tổ tông nhưng trong lòng là càng ngày càng hoài nghi. Loại kia dị dạng cho hắn một loại cảm giác xấu. Lẽ nào là cái kia tiểu nữ hoa lại làm cái gì? Mục gia lão tổ tông hai mắt lóe qua một vệt hàn mang. Ở trong mắt hắn, Mục Lệ Nguyệt mặc dù là hậu duệ của hắn, thế nhưng hắn cũng chưa hề đem nàng xem thành là hậu duệ của hắn. Mục Lệ Nguyệt chỉ là một cái lô đỉnh mà thôi, một cái có thể để cho hắn đột phá hiện hữu cảnh giới thành thần lô đỉnh. Ở thành thần to lớn mê hoặc trước, bất kỳ hết thảy đều không trọng yếu. Dù cho là hắn thân sinh tử nữ đều là như vậy. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Mục Lệ Nguyệt phát sinh cái gì bất ngờ. Đặc biệt hiện tại Mục Lệ Nguyệt tu vi đã vô hạn tiếp cận tiên vương cảnh giới. Chỉ cần Mục Lệ Nguyệt đột phá tới tiên vương cảnh giới là có thể trở thành hắn lô đỉnh để hắn thành thần. Mà Mục gia lão tổ tông cũng ở Mục Lệ Nguyệt đạt đến tiên vương cảnh giới thời điểm trước tiên coi nàng là làm tu luyện lô đỉnh cho luyện hóa. Chỉ là Mục Lệ Nguyệt thực sự là quá không xứng hợp, điểm này để Mục gia lão tổ tông vô cùng tức giận. Mà hắn cũng là không cách nào trực tiếp tăng lên Mục Lệ Nguyệt tu vi. Lấy hắn thực lực trước mắt, đương nhiên có thể trực tiếp đem Mục Lệ Nguyệt tu vi tăng lên đến tiên vương cảnh giới, thế nhưng dáng dấp kia không tốt. Chí ít, dáng dấp kia lô đỉnh hiệu quả không phải rất tốt. Chỉ có Mục Lệ Nguyệt chính mình tu luyện tới tiên vương cảnh giới, dáng dấp như vậy lô đỉnh hiệu quả mới là tốt nhất. Mà hiện tại, Mục Lệ Nguyệt lúc nào cũng có thể đột phá tới tiên vương cảnh giới, bởi vậy, Mục gia lão tổ tông trong lòng cũng là vô cùng chờ mong, đang khống chế Mục Lệ Nguyệt sau khi, hắn thần niệm càng là hầu như không hề rời đi quá khu nhà nhỏ kia. Hắn nhất định phải vững vàng khống chế tất cả những thứ này. Không cho bất kỳ bất ngờ phát sinh. Ô ô.